Thưa quý thầy, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 11 năm 2012. Hồi sáng này Lộc Uyển có một buổi lễ kiết giới an cư kiết đông. Thưa các vị là tôi cũng phải làm cái công việc của một thầy lớn ở nơi đó, tức là phải pháp thoại rồi cùng với quý thầy làm lễ. Do vậy cho nên về tới đây thì gần 8 giờ rồi đây. Nhưng mà cái điều vui ở nơi đó, đó là tôi pháp thoại có 35 phút. Tính ra thì ở Lộc Quyển, nhưng mà rồi sinh hoạt nơi đó là thiệt thòi hơn ở đây. Ở đây có việc dung là làm ăn từ 2 giờ cho tới 6 giờ. Quá nhiều thì giờ. Tuy nhiên có một điều, hồi sáng này ở trên đó mình sinh hoạt với các phật tử, mình kể câu chuyện nó rất là dễ thương. Mình nghĩ mình lập lại đây trước để cống hiến cho các vị trước khi chúng ta học tiếp thiền Đông Đồ. Không biết mình đọc ở đâu cái thông tin là một nhà báo, tức là một nữ phóng viên của cái tờ New York Times. Và một hôm cô đi nhà hàng, cô ăn sao đó mà có một cái tai nạn bất ngờ xảy ra, nó rớt một cái miếng gỗ từ trên sàn nhà xuống đầu cô. Nó không tìm ai, nó rớt mà nó rớt ngay người con gái đó. Tuy là không đến nỗi chết, thế nhưng mà rồi toàn bộ cái hệ thần kinh cảm giác của cô dường như nó đi vắng luôn. Tức là không còn ngửi được mùi hương, không còn biết được màu sắc, không còn nếm được hương vị. Và thậm chí là một cái tiếng điện thoại reo thôi, hoặc tiếng con mèo nó kêu thôi, thì cô nghe đinh tai nhức óc, chịu không nổi. Và không có thể phân biệt được là đây là hướng nam hay là hướng bắc gì cả. Và thậm chí là tất cả những cái hương vị ngày xưa cô đã từng biết, bây giờ nó ra đi mất, không còn biết cái hương vị là chi nữa. Và chỉ còn lại trí nhớ thôi. Và trí nhớ, nếu cái tình trạng này, cái tình trạng cảm giác này nó mất luôn, thì trí nhớ trong vòng vài tháng nó cũng ra đi theo. Mình hình dung là trí nhớ của mình nó cũng cần được nuôi dưỡng từng ngày, thế các vị. Ví dụ như sắc màu, âm thanh, mùi vị, mà nếu các vị không có tiếp xúc qua giác quan của các vị, thì trong vòng vài tháng các vị sẽ không hình dung được là màu sắc gì ra màu sắc gì. Âm thanh nhạc hay là tiếng trống hay là tiếng người chửi, các vị không phân biệt được. Thấy người ta nói nó sùm thôi mà không biết là lời đó là lời chi, lời thương, lời ghét, lời ngọt, lời bùi, không còn phân biệt được. Thì cái năng lực ký ức của ta nó cũng như thế. Nếu mà sáu giác quan chúng ta bị đóng lại thì lâu dần tự nhiên ký ức của chúng ta về những loại đó nó bị mất luôn. Thì tình trạng của người phóng viên này cũng như thế. Và một hình hài sống động để làm gì khi mà mọi giác quan của đời người nó đã ra đi. Cho nên cô nằm với cái nỗi trầm cảm rất là lớn, và tối ngày thu mình vào trong góc phòng, không dám gặp ai. Thậm chí hai đứa con bình thường ngày xưa vô cùng dễ thương, cô cảm thấy nó vô cùng là lạ lẫm. Và một tháng đi qua, rồi nhiều hơn một tháng. Và cái tình trạng trầm cảm này nó nếu kéo dài nhiều hơn thì chỉ có một điều là cô tự sát thôi, chứ không cách gì duy trì đời sống được. Người ta lỡ sinh ra như một cục bột, không có một cái cảm xúc gì thì còn có thể chấp nhận được. Còn mình là người đã từng có những cảm xúc nó rất là người như thế, rồi bây giờ tự nhiên mất đi thì các vị hình dung là nỗi bất hạnh nó lớn đến cần nào. Cho nên cô nghĩ đến cái con đường tự giận thôi. Thế rồi một hôm tình cờ ngồi thu lưu trong góc nhà, trong bóng tối mênh mông, cô chợt nghe cái bếp nó bay lên một cái mùi nước sốt mang cái hương vị của Ý. Mình không biết nước sốt nó ra làm sao, mình thấy người ta viết thế thì mình nói vậy thôi, các vị có thể hình dung được, giống như cái mùi phở của các vị đi cho nó dễ hình dung. Tự nhiên nó không tìm đâu, nó chui mà nó tìm ngay lỗ mũi của chị, nó chui vô. Cái chị tự nhiên chị sáng bừng con mắt lên, sáng bừng tất cả giác quan lên, nghĩa là cái cửa lỗ mũi lần đầu tiên nó bắt gặp được cái mùi vị, rồi nó tác động vào tâm thức cô, nó làm cho cô sống động lại. Cái tự nhiên là như một con người vô hồn mày mò đi dần xuống tới bếp, múc một muỗng nước sốt lên, đưa vô mũi, ngửi, lấy, ngửi, để, hết lấy, hết để, tưởng chừng như đây là một cái chất thơm gì nó kỳ lạ từ cung trời rớt xuống, không phải là cái thứ của trần gian này. Và cô mất đi cả hơn một tháng mới tìm lại được cái hương vị, mũi mình mới có thể biết được một chút hương vị giữa cuộc đời này. Thế rồi ngày qua ngày, lần lần, mắt của cô không có kinh sợ ánh sáng nữa mà có thể nhìn được sắc màu. Rồi dần dần lưỡi cô nếm được hương vị, lần lần tai cô nghe được tiếng nhạc, tiếng người nói. Rồi cứ mỗi một lần cái giác quan của cô mà nó có mặt lại, tức là nó hồi phục lại, thì cái niềm vui, cái hạnh phúc nó lớn không biết ngần nào mà nói. Và sau đó thì cô có viết những bài báo, cô nói rằng hạnh phúc lớn nhất của Chúa ban tặng cho ta là ta còn đủ những giác quan. Thử hình dung một lúc nào đó các vị mất giác quan, là cái con mắt của các vị không thấy ánh sáng thôi, thế thì mình sẽ thấy bất hạnh đến gần nào. Mình không còn khứu giác nữa, tức là mình không còn ngửi được mùi hương nữa, thì mình sẽ bất hạnh đến gần nào. Mình không còn nếm được hương vị này mặn, này ngọt, này chua, này cay, thì mình sẽ bất hạnh đến gần nào. Tai của mình nghe người ta nhét miệng mà không biết người ta nói cái chi, thì bất hạnh đến gần nào. Trong khi đó thì thưa các vị, bình thường như chúng ta không cảm thấy cái điều gì là giá trị lớn đối với cái sinh hoạt bình thường như mắt, tai, mũi, lưỡi mở ra cả. Và cô viết những bài báo nó giống như những thiền sư khai thị, để cho chúng ta biết tìm về cái niềm hạnh phúc tự có trong tự thân ta. Và kỳ thực là nếu người không thực tập gặp phải cái trường hợp như thế, mất hết những cảm giác rồi phục hồi lại, thì các vị hình dung niềm vui nó có lại chừng bao nhiêu lâu? Nhiều lắm là trong một tháng đầu thôi, có phải vậy không? Tháng đầu thôi. Rồi mọi thứ nó nhạt nhòa dần, ta cũng cảm thấy nó vô cùng là bình thường, không có gì trân quý cả. Cái gì nó quý hơn cái đó rất nhiều, ta còn coi thường thay hơn nữa là cái tự có nó theo ta từ bé tới giờ. Cái mà ta trân quý nhất đó là lúc 20, 19 tuổi lòng mình nó xôn xao, nó mơ ước được rước người kia về, mình cảm thấy mình sẽ không thể sống được nếu không có mặt người kia. Thế là rước người kia về có mấy tháng đâu cũng nhạt nhòa, cảm thấy đó là của nợ đó, chứ không có buồn nói đó là có của dư thừa đâu, nó nợ quá đi. Thì hình dung nếu không có công vô thực tập, không nếm hương vị chánh pháp để tu, thì thưa các vị, tất cả những củ quý mà các vị đang thọ hưởng đây, các vị sẽ dày đạp lên nó một cách rất dễ dàng, dày đạp lên hình hài này, coi thường cái khả năng rất là linh mẫn của các vị, như thấy, như nghe, như ngửi, như nếm, như nói năng bình thường, như đi đứng bình thường. Chỉ có con đường thiền tập nó giúp cho chúng ta nhận diện được, chúng ta sống được với từng sát na, đem tâm về an trú ngay nơi thân để tiếp xúc với sự sống từng sát na, thì mới làm sáng bừng được đời sống mình, làm cho đời sống mình mỗi một phút giây là mình thưởng lãm được cuộc đời này, thưởng lãm được thân tâm mình, thưởng lãm được sự sống đang có mặt, đang tuôn chảy rào rạt trong tự thân mình, đang có mặt giữa đất trời thênh thang này. Cái người nữ phóng viên kia, khi mà cô hồi phục được từng cái cảm giác một của mắt, tai, mũi, lưỡi cô, thì cứ mỗi một cảm giác nó được hồi phục, cô cảm thấy là không có gì hạnh phúc bằng. Cô ôm hai đứa con cô vào lòng giống như là của trên trời vừa rơi xuống tặng cho cô, nhưng một món quà nó vô cùng quý, không có thể kim cương vàng bạc gì đổi được hai đứa con mình cả. Rồi cô nếm một chút nước sốt, cô thấy chừng như là đất trời này không có gì ngon bằng cái thứ này cả. Ngửi được mùi hương, nhìn được chiếc lá xanh, cô thấy không có ngọc bích nào bằng được chiếc lá xanh phe phẩy ngoài trời. Rồi nhìn chiếc lá vàng mùa thu rơi, thấy không có cái màu sắc nào đẹp bằng chiếc lá vàng giữa đất trời rơi xuống cả. Và tôi không biết là hạnh phúc nó đến được bao lâu, mà tôi nghĩ chắc không lâu lắm đâu. Tại vì nếu người ta không thực tập thì cái gì đến nó cũng dễ đi qua, thưa các vị. Câu chuyện này nó rất hay, nó cho chúng ta một cái ý niệm về vấn đề công phu tu. Các vị chưa cần làm thánh, chưa cần chứng A-la-hán quả làm cái chi, rồi nhập vào niết bàn mất công bỏ người thân lại khóc lên khóc xuống. Hãy có một chút năng lực thực tập để làm cho hạnh phúc nó tràn dâng trong đời sống của mình là đủ rồi. Làm cho đời sống mình mở mắt ra mình thấy tràn đầy hạnh phúc, tai nghe được tiếng tràn đầy hạnh phúc, nếm được một hương vị cũng tràn đầy hạnh phúc. Và đời sống của chúng ta từng bước một trên hành tinh này, đi tới nơi nào phiền não không bao giờ dính chân ta. Cái điều kỳ lạ là khi trái tim người ta nó có được niềm vui hạnh phúc thì không có thứ phiền não nào chen vô được. Mà trái tim tràn đầy hạnh phúc có nghĩa là người đó làm cho tâm họ có mặt ngay nơi thân họ sống vô cùng là miên mật với cái năng lực thực tập chánh niệm hiện tiền, thì người đó tự làm cho đời sống họ hạnh phúc nó dâng lên, năng lượng không hao tán, sự mệt mỏi chán chường không có mặt, cái ủ ê buồn phiền không có mặt, cái sự trống trải trong tâm thức nó cũng không có mặt. Cho nên nó đầy, nó giàu, nó phong phú. Và tự nhiên là người đó, thưa các vị, họ không có cần cái điều kiện gì thêm nữa cả. Họ sẽ cảm thấy mãn nguyện với bất cứ cái gì họ muốn. Nói như thế không có nghĩa là đời sống các vị nếm được hương vị của Phật Pháp rồi thì các vị ù lì ra đó, các vị không biết làm ăn, không biết làm giàu, không biết phấn đấu. Thưa không phải. Họ vẫn bình thường, họ vẫn là tỷ phú, vẫn là người giàu. Thế nhưng mà giàu hay nghèo đối với họ không quan trọng. Tại vì giàu cũng vẫn hạnh phúc, nghèo cũng vẫn hạnh phúc, không có cái bất hạnh nào xâm phạm đời sống họ được cả. Họ là một người có địa vị trong xã hội thì họ vẫn là người tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Họ không có địa vị chi, họ chỉ là người rất bình thường giữa cuộc thế thì họ cũng tràn đầy phúc lạc. Trái tim họ mà nó được đông đầy niềm vui thì ở đâu cũng vui cả. Cái điều lạ thứ hai nữa là với những con người kia, khi họ bằng lòng với đời sống, họ có được năng lực thực tập, trái tim họ nó mở rộng ra, thì cái điều nó cũng rất tất nhiên đó là mọi cơ may dễ đến họ vô cùng. Mọi sự tốt lành nó cũng dễ đến đó. Tại vì khi trái tim người ta rộng mở, lòng người ta thênh thang, nó không có những cái năng lượng tiêu cực, thế thì họ sẽ bắt gặp những cái năng lượng tích cực đến với họ. Đời sống họ bao quanh đó là một vùng năng lượng chói sáng, lành thiện và tích cực. Cho nên đi đến đâu họ cũng gặp những người cùng một cung điệu tâm thức như họ. Họ hút những người lành đến với họ. Và thưa các vị, trong cuộc đời này, những cái người ta cần có khi người ta tìm rất mỏi mệt mà không ra. Rồi những trái tim mà nó rất là an bình, tĩnh lặng, có khi họ không cần mấy, nhưng mà mọi việc nó sẽ theo với năng lượng lành mà nó tràn tới thôi. Phước tự nhiên nó đến thôi. Còn mình, thưa các vị, tâm của mình nó chật chội, nó phiền muộn, nó bất an, năng lượng tiêu cực nó tràn đầy, sự ủ ê buồn phiền tâm tối nó đang giam nhốt đời mình, nó nhận chìm đời mình, thế thì mình lay quay trong cái vùng đó, mình tìm được chút ánh sáng tìm rất khó. Trong khi đó người ta đã là ánh sáng từ trái tim người ta đốt, nó bừng ra, thế thì họ đi tới đâu ánh sáng họ nó sẽ theo đến đó, rồi họ sẽ hội nhập với cái dòng chảy năng lượng ánh sáng của những người chung quanh. Và cái sự gia vị của tam bảo tự nhiên nó đến với họ rất dễ dàng. Tóm lại, thưa các vị, với người không thực tập nó không biết con đường chánh pháp để đi. Thì có khi nó là một may mắn tình cờ, một cái tai nạn bất ngờ xảy ra, họ mới biết giá trị của đời sống như thế nào. Còn chúng ta nương chánh pháp của Như Lai hành trì, cho nên ngay bước đầu trên con đường tìm đạo, trên con đường học Phật pháp, ta đã biết được giá trị đời sống nó như thế nào, biết giá trị của công phu thực tập nó to lớn ra làm sao, và biết định hướng đời mình để sống thế nào cho xứng đáng. Cho nên nó khác biệt với người họ có cái dịp tình cờ gặp ra đạo. Chúng ta thì gặp bằng cái định hướng của tâm thức. Và khi mình có một định hướng đời sống như thế thì chắc chắn một điều đó là mình mở được kho tàng chánh pháp, thấy được chánh pháp sống, thì đời mình tự nhiên là nó đóng cái cánh cửa phiền não lại, đóng cánh cửa khổ đau lại, nó mở cánh cửa an lạc, hạnh phúc, giải thoát, để cho mình bước vào không gian nó lòng lòng. Chuyện đó nó vô cùng tự nhiên, và nó phải như vậy chứ không khác được. Đối với người tu học, thưa các vị, nếm được an lạc của hương vị chánh pháp, đó là chuyện phải xảy ra, chứ không có lý do gì mà không xảy ra cả. Trừ phi mình không có đầu tư năng lực mình cho cái chuyện tu học, thì có thể có nhiều con đường nó còn hút mình đi vào những cái nẻo tắt, con đường tối. Thế nhưng mà nếu các vị thể nghiệm được ít nhiều chánh pháp, có niềm tin vững chắc với đạo, chỉ cần một pháp môn hành trì niệm thân thôi, thế thì mình cũng nếm được hương vị chánh pháp. Và như câu đầu Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, đây là con đường độc nhất đưa chúng sinh vượt thoát sầu bi khổ ưu não, chứng nghiệm tuệ giác hiện tiền, thành tựu thánh trí. Có thể tự chỉ vào hình hài để nói: sinh đã tận, thầm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Chỉ một con đường tứ niệm xứ thôi. Các vị chỉ cần nếm một hương vị pháp hành của Như Lai dạy, đó là niệm thân hành thôi. An trú ngay nơi thân hành niệm thì cũng làm cho đời sống mình nó tràn đầy hương vị chánh pháp, và nó có được sự an lạc liền thôi. Điều này thưa các vị rất là thực, chứ không phải là Đức Thế Tôn cường điệu. Ngài không hề nói một lời nào mà lừa dối chúng sinh cả. Lời của Ngài là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ, luôn là như vậy. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ cho các vị thấy. Con đường chánh pháp nó khác biệt vô cùng với những con đường của nhân thế mà người ta tình cờ nhận ra cái quý trọng của tự thân. Thế rồi điều thứ hai phải đi vô là chúng ta phải học vô cái phần thiền nông độ cái đã. Nói vòng quanh cũng đâu có trốn được việc này. Bữa nay quý vị học mà chừng nào cái đồng hồ đó mà nó nhảy kim lên tới 8 giờ thì tính. Thôi mình cứ coi cái đồng hồ mình trong đây, 24 phút đi qua rồi đó. Thưa đại chúng, là chúng ta cứ học loanh quanh vào cái bộ môn này không biết chừng nào mới xong. Có đôi điều mình ôn lại để cho các vị ghi nhận. Chúng ta đang đi vô cái phần thứ hai của lịch sử thiền Đông Độ. Chúng ta đang nói về những cái sự liên hệ. Và nếu các vị còn nhớ là khởi đầu mình đã thưa với các vị là đây là cái chương thứ ba trong thiền Tứ Niệm Xứ nha. Chương thứ ba. Chương ba nó gồm có mấy phần thế này. Phần thứ nhất đó là lịch sử hình thành. Phần thứ hai, chúng ta nói đến những thiền sư lỗi lạc. Và phần thứ ba, chúng ta nói đến pháp hành của thiền Đông Độ. Phần thứ tư, chúng ta nói đến ảnh hưởng của thiền đi vào xã hội. Phần thứ năm, cái sự hưng thịnh và suy thoái của dòng thiền Đông Độ. Phần thứ sáu, chúng ta ứng dụng thiền Đông Độ vào đời sống của chúng ta. Và phần thứ bảy, chúng ta có một cái tổng kết chương. Mình giải thích một chút nội dung của chương ba này. Chương trình học của chúng ta nó trải dài qua lịch sử tới nhiều trăm năm, chứ không phải là một giai đoạn lịch sử của thiền tông Trung Quốc. Các vị nhìn cái chủ đề hưng thịnh và suy thoái thì các vị biết rằng nó từ thời Đường, rồi gì nữa, Tống, Nguyên, Minh, Thanh cho tới cận đại luôn. Tức là giống như chúng ta đang học về một cái chương của Phật giáo Trung Quốc vậy. Và điều thứ hai là những thiền sư lỗi lạc này, thưa các vị, có thể học một là đơn giản vài ba kỳ, hai là chi tiết vài ba năm. Cái điều này mình nói thật chứ không nói đùa, tại vì các vị hình dung là 1.700 vị thiền sư có mặt trong dòng chảy thiền nông độ à, chứ không phải vài ba ông. Và mỗi một vị họ đều có một cái sắc thái rất là riêng. Thậm chí chúng ta trích ra mỗi một tông phái, tức là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Lâm Tế chia làm hai là Hoàng Long và Dương Kỳ. À, năm tông thiền, mỗi tông cái người lập tông đã là những vị thiền sư lỗi lạc. Trước khi phân nhánh thành những tông thì từ ngày Bồ Đề Đạt Ma qua tới Lục Tổ, thì Lục Tổ tới Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư và tới Ma Tổ Đạo Nhất đều là những vị thiền sư lỗi lạc cả. Mỗi vị họ đều có ngôn hạnh vô cùng kỳ đặc, và những lời dạy của họ nó vô cùng sâu sắc, và những thi kệ của họ vô cùng tuyệt vời. Thì các vị hình dung coi, nếu mình học một cách nghiêm túc từng ông một thì mất mấy năm. Với cái khả năng câu giờ thầy Phước Tịnh nữa thì các vị hình dung là mất mấy năm. 10 năm chưa chắc đã hết. Tại vì thưa các vị, những bộ thiền sử nó vô cùng là đồ sộ. Cánh đức truyền năng lục tục, cánh đức truyền năng lục, chỉ nguyệt lục tục, chỉ nguyệt lục. Và rất nhiều bộ ngữ lục Trung Hoa bây giờ người ta vẫn còn chưa dịch. Cánh đức truyền năng lục nó tới 100 cuốn thưa các vị. Và thưa đại chúng là mình chỉ khảo sát một phần rất là bé nhỏ. Người ta tuyển lại những cái tinh yếu từ trong ngữ lục của thiền. Trong cái cuốn này các vị thấy mình đi đâu cũng cầm theo như một cái cuốn bùa hộ mạng cái đó, gọi là Trung Quốc Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang. Tức là họ tuyển lại từ những ngữ lục của nhiều bộ sử của thiền, trích ra những cái phần ngữ lục ngắn nơi đây. Những cái câu chuyện thiền thoại vô cùng lý thú nó nằm ở đây, chứ mình có thì giờ đâu để mà đọc ở trong cánh đức truyền năng lục. Thì các vị hình dung là nội cái phần thứ hai này chúng ta học mà kéo dài thì không biết cơ mang nào mà nói mới có thể xong được. Phần thứ ba, pháp hành. Thưa các vị, mỗi một thiền sư nếu mà nhìn cho kỹ thì đều có những pháp hành riêng, đều có những cái cách, đều có những cái cửa phương tiện mở ra để cho người ta ngộ đạo, người ta hành trì khác nhau, chứ không phải giống nhau. Rồi cái phần ảnh hưởng của thiền đi vào xã hội, thưa các vị, nó rất là mênh mông. Mọi lĩnh vực đều có mặt của thiền tông cả. Thi ca nhạc họa đều có mặt của thiền tông. Sinh hoạt cuộc sống đời thường đều có mặt của thiền tông. Thậm chí thời Đường, thưa các vị, một nhà thơ mà người ta gọi rằng trong thơ có họa và có nhạc đó là Vương Duy. Hầu như bài thơ nào cũng có cái sắc thái, có cái hương vị của thiền cả. Thế thì các vị hình dung là nếu mình bàn rộng hơn thì thơ Đường nè, họa phẩm nè, những bức mặc họa nè, vân vân. Rồi trên đất nước Trung Hoa nó đâu phải là chỉ gói gọn trong những cái phần ảnh hưởng của thiền tông trên một đất nước này không, nó còn lan rộng vào Nhật Bản và Việt Nam luôn. Tức là cái chương trình học của chúng ta nếu mà mở rộng thì mở rộng đến vô cùng. Và tiếc rằng tôi cũng không có khả năng mở rộng gì đâu, làm bộ khoe cho vui thôi, chứ còn thưa các vị làm sao mà tôi có thể tóm thâu được và có một cái nhìn rất là tổng quát về nhiều lĩnh vực như thế. Nhưng mà mình gợi ý để cho các vị có cái nhìn, có cái khả năng đọc và chiêm nghiệm nhiều hơn thế thôi. Cái phần thứ năm này thưa các vị, cái sự hưng thịnh và suy thoái của nó không đơn giản là do vì hoàn cảnh xã hội tác động, mà sự hưng thịnh và suy thoái của nó còn do dòng chảy của thiền. Các vị sư kế thừa không có năng lực. Kỳ thực là mọi vấn đề phát triển và suy thoái nó đều từ cái nguyên nhân chính, đó là từ nội lực tự thân chứ không phải từ bên ngoài. Hoàn cảnh như thế nào là chuyện của hoàn cảnh, thế nhưng mà con người kia có nỗ lực thì họ đứng vững ở trên cái hoàn cảnh đổi thay và dông bão đó, họ có thể hiên ngang và xây dựng được công trình làm đạo của họ. Cho nên đổ thừa hoàn cảnh nó không có đúng hoàn toàn, nó có một phần thôi. Nỗ lực người kia mà đủ kiêu dũng, đủ hiên ngang, khước từ tất cả những cái áp đặt của hoàn cảnh xã hội thì họ có thể dựng lập được đạo đức cho xã hội, dựng lập được tông môn vô cùng hưng thịnh cho Già Lam tự viện, nuôi dưỡng được một dòng tu, hình thành được một nhóm tăng sĩ có đức có tài. Chứ mình đừng nghĩ là cái này do hoàn cảnh, mình đổ thừa là do cơ chế chánh quyền. Thưa các vị, có khi không có đúng, nó một phần thôi. Người có nỗ lực thực sự, có khả năng chứng ngộ thực sự thì đối với hoàn cảnh nó không tác động gì mấy đâu. Họ có khả năng dựng dậy được tông phong, dựng dậy được thiền cơ, dựng dậy được Già Lam tự viện, dựng dậy được cái nền nếp tu thôi. Ở đời anh hùng họ tạo được hoàn cảnh mà, họ khéo xoay hoàn cảnh theo ý họ, năng lực ý chí của họ mạnh, họ xoay được hoàn cảnh. Nhưng mà năng lực tâm linh mạnh thì thưa các vị, họ có thể dựng dậy được cho một dòng văn hóa nước kia, chứ không phải là chỉ hoàn cảnh xã hội chính trị đời thường đâu. Văn hóa nó bền bỉ hơn, nó cao hơn cái lĩnh vực chính trị. Thế thì thưa các vị, sự hưng thịnh và suy thoái nó cũng là một vấn đề rất là rộng, mà mình học vô cái phần lịch sử này thì mình ứng dụng được nó trong cái nhìn của mình hiện tại đối với đạo Phật nơi đây, đối với đời sống của chính mình, đối với Già Lam tự viện mà mình quan tâm. Và thậm chí mình dùng cái nhìn này để nhìn về cái sự tồn tại, sống còn hoặc phát triển của Phật giáo Việt Nam, hoặc là nhiều lĩnh vực mình đều dùng lăng kính này để nhìn được, thưa các vị. Rồi vấn đề thứ sáu là vấn đề vô cùng quan trọng. Học không phải để hiểu biết mà để ứng dụng ngược lại vào tự thân. Tuy nhiên là trong từng buổi học thì chúng ta đã khai thác vấn đề này. Nếu các vị để ý thì nhớ rằng là dường như trong mỗi buổi học, dù ta học kinh, dù nghe pháp thoại, dù ta học thiền vân vân, mình đều dành cái phần vô cùng quan trọng là ứng dụng. Có phải vậy không? Làm thế nào ứng dụng được những cái điều của kinh văn Đức Thế Tôn dạy, của các vị thiền sư dạy vào ngay đời sống chính mình? Ứng dụng đây không có nghĩa là tôi chưa hề khuyên các vị xuất gia làm thầy tu, có phải vậy không? Ứng dụng được cái sự tu tập vào ngay đời sống tự thân của các vị, gia đình của các vị, làm cho hạnh phúc nó có mặt ngay đời thường thôi. Và mình làm thế nào từng bước học Phật hay là từng buổi học Phật, mình phải làm được điều này. Bằng không thì học nó rất là phí, thì giờ nó vô ích đối với đời sống của chúng ta. Rồi tất nhiên cái phần thứ bảy là phần tổng kết vấn đề, đó là mình giới thiệu cái chương này. Rồi sở dĩ chúng ta học như thế này là do vì chúng ta đã học hai chương trước, tức là thiền tứ niệm xứ mà học ở trên Lộc Quyển. Các vị học chưa? Nghe CD là học rồi. Và chừng như mình cứ làm ăn nó lỡ dở vậy đó, nó chưa có gì tròn hết, cứ ở chỗ kia học nửa chừng rồi cái nhu yếu không có nữa, cái mình kiếm chuyện mình đi chỗ khác mình làm ăn tiếp để cho nó nối lại. Rồi bây giờ cũng sắp bị lỡ dở trên Lộc Quyển chuyến nữa đây, học lịch sử Phật giáo Việt Nam đâu được cả năm rồi. Thế rồi mùa ăn cư này quý thầy nói cái này nó không có phải là nhu cầu cần thiết, thôi giờ học kinh đi. Mình hoan hỷ nó thôi được, học kinh thì cứ học kinh, để dành đó kiếm chỗ khác làm ăn tiếp. Và thưa các vị, mình cũng có cái điều lạ đó là rất là dễ sai, dễ biểu, ai biểu làm gì làm mấy này. Dạy học, dạy nhà học, biểu nghỉ, dạy nghỉ, biểu dạy lịch sử, thôi dạy lịch sử, biểu dạy kinh, thôi dạy kinh, và nghỉ hết. Nói thì nghe chừng như là người này rắn rỏi, nhưng mà thú thật mềm như đậu hũ, rồi các thầy biểu làm gì làm đấy, biểu đi, đi biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng, vô cùng đó. Dễ chịu, thưa các vị. Và thưa đại chúng, đó là chúng ta đi ngang qua giới thiệu về cái chương chúng ta đang học. Thế là mình đi được bao nhiêu phần rồi? Thưa các vị, mình đi được phần này, lịch sử hình thành thôi. Và trong lịch sử hình thành này chúng ta học mất 3 buổi. Và mình nhớ là mình đã cung cấp cho các vị những cái vấn đề nó đi ngang qua thế này. Bây giờ phải ôn lại để các vị thấy là chúng ta học, tuy rằng nó có mênh mông nhưng mà nó vẫn có một cái, nó vẫn có một cái chỗ quy chiếu về. lịch sử hình thành và phát triển. Nó có hai phần. Phần thứ nhất, đó là khái niệm về lịch sử. Phần thứ hai, mình đã đi vô, đó là lịch sử thiền Đông Độ và những liên hệ gần xa. Và trong cái phần lịch sử thiền Đông Độ này, mình ghi cái chi tiết để cho các vị nhớ là mình đã đi ngang qua bao nhiêu phần. Phần thứ nhất là thiền tông trước Bồ Đề Đạt Ma. Mấy khi thì mình soạn bài trong cái miếng giấy thôi, chưa bao giờ mình cầm cái tập như thế này. Nhưng mà sở dĩ hôm nay cầm tập là do vì cái tập này đã từng dạy là quyển rồi. Thiền tông trước Bồ Đề Đạt Ma. Ý thứ hai, đi vô đó là Bồ Đề Đạt Ma là người xây nền tảng cho thiền Đông Độ. Ý thứ ba, chúng ta đi vô đó là các mối quan hệ giữa thiền tông với kinh văn Đại Thừa và các trường phái Phật giáo đương đại, tức là sự liên hệ giữa thiền tông đến kinh văn Đại Tiểu Thừa và truyền thống Phật giáo. Ý thứ tư, nó là cái khả năng tác động đa chiều của các dòng chảy Phật giáo, tức là cái sự tác động. Và cuối cùng là chúng ta có một phần tóm ý. Và nếu các vị còn nhớ thì chúng ta đã đi ngang qua được phần thứ nhất, phần thứ nhì, phần thứ ba, và dường như cũng có phần này rồi, chỉ có thiếu phần này thôi. Một hôm tôi đi dạy bên Đại Đăng, tôi cũng ghi lại cái bố cục mà mình đã từng chia sẻ, đã từng có một buổi học bên Đại Đăng. Thì mình rình thử cho mấy ông già ông làm ăn ra làm sao, thấy tập ông ghi vô cùng là tương tác. Phần nào mình đã viết trên bảng là đều có mặt trong tập ông hết. Hay thiệt mấy ông già, 80 ngoài 90 rồi. Mình tưởng chừng như các cụ ngồi ngủ lên ngủ xuống mà không, các cụ ngồi ghi. Mình lặp lại mà sai là cụ cãi liền thôi. Cụ nói dạ không, thầy nói vậy không đúng, hôm trước thầy nói khác. Mình rất là phục mấy ông già đó thưa các vị. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô lại cái phần cái sự tác động đa chiều và đi đến cái phần tóm ý. Cái điều này hôm trước mình đã có thưa với các vị. Dường như không có một tôn giáo nào và không có một cái hệ tư tưởng nào nó không đón nhận những cái tác động nhiều chiều đến để nó trưởng thành, để nó vươn lên, để nó tồn tại cả. Cái sự tác động chung quanh nó làm thành một dòng chảy, thưa các vị. Người ta đặt cái điều đó hoặc là cái ý thức hệ đó trong cái môi trường xã hội như vậy, người ta khảo sát thì nó rất là chính xác, rất là đúng. Nếu không có cái điều kiện của đất nước Nga tang thương thì không thể sinh ra một anh chàng Lenin được. Và nếu không có cái môi trường tôn giáo nơi đó nó băng hoại như thế nào thì không thể có câu nói của Lenin nói là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Không thể có được. Từ cái hoàn cảnh như vậy nó sinh ra những con người như vậy, những cái câu nói như vậy, những ý tưởng như vậy, đó là cái sự tác động tất nhiên nó hình thành thôi. Nếu không có xã hội Ấn Độ vào thời đó có tới 64 truyền thống tâm linh lạc dẫn người ta đi vào những cái ngõ nó vô cùng điêu linh tâm thức, thì không có Đức Thích Tôn có mặt. Và từ những cái ví dụ đó chúng ta trở lại thiền tông trên đất nước Trung Hoa cũng thế. Điều thứ nhất là cái nhu cầu tồn tại phát triển của Đạo Phật vào thời ấy nó phải sinh ra một cái dòng chảy như thế này thôi. Tại vì từ đầu kỷ nguyên Đạo Phật đã có mặt cho tới lúc Ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân lên đất nước này giữa thế kỷ thứ sáu. Ngài mất vào 534 tới 537, tức là người ta không biết chính xác, nhưng cái khoảng niên đại đó là Bồ Đề Đạt Ma mất. Thì mình hình dung trong cái khoảng thời gian này Phật giáo vẫn còn kinh viện, tức là vẫn còn lắc lư trên cái tầng cao đến với thành phần trí thức xã hội mà chưa thể phổ biến được trong cộng đồng của quần chúng. có một cái hàm nghĩa như thế này, có nghĩa là Phật giáo dành cho một số người thôi mà chưa thực sự bắt rễ vào văn hóa Trung Hoa để tồn tại. Kỳ thực nếu Phật giáo mà không bắt rễ được trong cái vùng đất mới thì tôn giáo nó không sống còn được. Rồi mình dùng cái ví dụ này, các vị nhìn ra vấn đề quá khứ mình đang nói. Tôi ví dụ Đạo Phật mà không bắt rễ được trong tâm thức của người Tây Phương, tâm thức người Mỹ, gần nhất là không bắt rễ được trong tâm thức con em của các vị ngay nơi đây, Thì Đạo Phật lắc lư sống như cái cành cây ở trong chậu kiểng mà thôi, không có cách gì tồn tại nhiều trăm năm được. Và nhiều lắm là người ta chỉ trưng làm kiểng mà thôi, là một cái chậu bonsai cho đẹp, trang trí, cho sang trọng thôi, chứ còn không hề là một cây đại thọ rườm rà, do vì không bắt rễ được vào dòng chảy văn hóa của đất nước này. Đạo Phật hiện tại mà muốn tồn tại thì phải làm thế nào? Cắm rễ được trong cái vùng văn hóa của Mỹ Châu này, phải chuyển cái hình thái sinh hoạt như thế nào đó, cách diễn đạt Đạo Phật như thế nào đó, phải làm cho tuổi trẻ nó đến được với Đạo Phật, nó thấy cái nhu cầu thực tập đó là cần thiết. Thế thì mới sống còn được, bằng không thì chúng ta chỉ sống lắc lư, rồi thế hệ người Việt già chết hết. Chuyện này không phải mình trù đâu nghe, mà chuyện nó sẽ tới. Thế hệ già chết hết, thế hệ trẻ nó không buồn đến với Đạo, thì cái cơ chế cúng dường của các thầy bị cắt ngang, thì các thầy không có cách gì sống được cả. Bây giờ chúng ta còn sống mắc ngoại được là do vì cái cộng đồng người Việt 75 qua đây họ chết lai rai, cho nên mình còn tụng kinh kiếm tiền được mà sống, thưa các vị. Chứ còn trong tương lai thế hệ trẻ nó đến với chùa chiền, thưa các vị, nó không hề có cái chuyện cúng dường đâu. Anh cho tôi cái gì là tôi trả tiền anh cái ấy. Tôi đem đồng tiền, thay vì tôi mua CD, mua đĩa hình để tôi giải trí, thì tôi muốn giải trí bằng con đường khác, đó là tới học thiền với anh, tới thực tập với anh, để làm cho tải trọng tâm thức nó nhẹ đi, nó vơi đi. Tức là phải có một pháp thực tập hẳn hoi, giúp cho nó lấy được những cái căng thẳng trong xã hội này, nó mới có thể trả tiền một cách sòng phẳng cho anh mới tồn tại được. Bằng không thì cái cơ chế như hiện tại không thể tồn tại được. Chắc như thế. Và mình cứ nhìn, thưa các vị, cái điều thứ nhất nó rất tội nghiệp, đó là chùa chiền và lam tự viện phát triển vô tội vạ bằng cái con đường cúng dường mà thôi, chứ không phải là con đường gì khác cả. Con đường đi tụng kinh, có tiền, vận động Phật tử, cơm chay gây quỹ, và tổ chức ca nhạc sùm để cho các Phật tử tới, rồi bán vé, rồi chia đôi chia ba lại với những người ca sĩ để kiếm tiền xây chùa. Nhưng mà thưa các vị, con đường này nó không bao giờ bền. Sự sống nó lắc lư vô cùng, sẽ tới một lúc chính phủ Mỹ nó ra một cái đạo luật nó phát tay, thì thưa các vị, những cái chùa nhỏ không đủ tiêu chuẩn sinh hoạt công cộng là trở thành tài sản của quốc gia Mỹ cả. Điều thứ hai, cái tồn tại như thế này nó cũng vô cùng bấp bênh, là do vì vị thầy đó làm được cái chùa trên nước Mỹ này, cái giá trị của nó 500.000 1 triệu bạc, chứ có ích chi đâu. Và cái công sức của ta đầu tư vô cái việc kiếm tiền để xây chùa, thưa các vị, còn không còn thì giờ để tu tập làm cái nỗ lực tăng trưởng. Thế thì làm sao mình có thể mời gọi hoặc có những cái pháp thực tập cụ thể để cho người trẻ đến với Đạo họ thấy được hạnh phúc, họ tu đâu? Nếu họ đến vì cái lý do chi? Lý do cái ăn, lý do cái mặc, lý do nó rất là phàm thường, thưa các vị. Thế thì những con người phàm thường liền hắn vào chùa, hắn làm đệ tử ông thầy đó, ông thầy đó mà lỡ theo Phật bất thình lình thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, cái chuyện tranh chấp giành nhau về cơ sở vật chất sẽ xảy ra, không có tránh khỏi được đâu. Hiện tại trên đất nước Việt Nam, những già lam lớn vô cùng khốn đốn do vì cái tình trạng tranh chấp quyền hành kế thừa thôi, thưa các vị. Nói chốn nói người ta còn có một cái chương trình đào tạo, nuôi dưỡng và tu học nghiêm túc ấy vậy mà tâm phàm xã hội như thế nào thì nó đi vô nhà chùa như thế ấy. Thế là chúng ta nơi đây, chúng ta không có cái nhìn đủ xa, và chúng ta cứ nương vào cái cách thế sống còn trong quá khứ, ta nương vào cái cơ chế cúng dường để tồn tại, và không có phát triển về lâu về dài, không có định hướng giáo dục cho nó rõ ràng. Thưa các vị, không cách gì tồn tại được cả. Nhiều lắm thì những ngôi già lam xây dựng hoành tráng, nó chỉ là những cái bonsai thôi, để trưng bày triển lãm, và sẽ tới một lúc người ta rinh nó vô nhà bảo tàng thôi à, chứ nó không phải là một cây sống động giữa trần đời nữa. Thế cho nên thưa các vị, Trung Hoa phải mất từ đầu kỷ nguyên cho tới năm thứ thế kỷ thứ 6, giữa thế kỷ thứ 6, năm 37 và giữa thế kỷ thứ 6 rồi, mới có một cái chuyển mình lớn, làm cho Phật giáo thực sự hội nhập vào văn hóa của Trung Hoa mới tồn tại được. Thiền tâm là một bước đột biến lớn, hình thành được cái nét văn hóa rất đặc thù của người Trung Hoa. Và Phật giáo chuyển dần từ hình thái sinh hoạt rất Ấn Độ, kinh văn Ấn Độ, tư duy Ấn Độ, và dần dần chuyển thành cái sinh hoạt của thiền tâm, đó là cái sinh hoạt gần gũi vô cùng với người nông dân, với đa số quần chúng của người Trung Hoa. Thì lúc bấy giờ Phật giáo mới thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa được. Và các vị hình dung là từ ngày Bồ Đề Đạt Ma kéo dài qua năm vị tổ nữa, tức là tới lục tổ Huệ Năng, cũng chưa gọi là phát triển được, chưa gọi là hoàn thiện thành một cái cây trồng ngoài đất liền để nó hút lấy nhựa đất của đất nước Trung Hoa để hình thành một cái cây hoàn toàn Trung Hoa nữa. Mà phải nhiều đời sau nữa, tức là qua khỏi lục tổ tới Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, rồi tới Mã Tổ Đạo Nhất, tức là cháu đời thứ 3 của lục tổ Huệ Năng. Thì Phật giáo lúc bấy giờ mới hoàn thiện là Phật giáo Trung Hoa. Thiền tông bắt đầu phổ biến rất là rộng, và thiền tông bắt đầu phổ biến rộng cũng có nghĩa là nó tác động, nó làm cho Tịnh Độ Tông, Luật Tông, vân vân các cái học phái khác dần dần trở thành phát triển. Và trong tất cả các cái tông có mặt trên đất nước Trung Hoa, thì cái xương sống để phát triển đạo Phật Trung Hoa là thiền tông, chứ không phải những tông phái khác. Tại sao? Thưa các vị, mình cứ nói tướng vậy thôi, chứ mình cũng cần dẫn sách vở gì đâu. Mình nhìn theo cái nhìn của mình thôi, chứ mình không phải là dân học giả. Nhưng mà nhìn bằng cái suy nghiệm của mình thôi. Điều thứ nhất là do vì đây là một tôn giáo diễn đạt đạo lý bằng ngôn ngữ vô cùng giản dị, nó rất là gần gũi tâm thức của đại cộng đồng dân chúng của Trung Hoa. Điều thứ hai, đời sống của một thiền sư nó không có cao sang cách biệt với người xã hội đương thời là mấy, vẫn là một nông tăng thôi, tức là lam lũ cày ruộng cấy lúa dở đất, làm rẫy làm nương, xây nhà, thậm chí đắp cả tượng Phật. Do vì đời sống nó vô cùng gần gũi như thế, cho nên nó trở thành cái xương sống chính của dòng chảy đạo Phật trên đất nước Trung Hoa. Các tông khác, thưa các vị, nó cao vời hơn, địa vị hơn, sang trọng hơn, cách biệt quần chúng hơn, con người họ học thuật nhiều hơn, cho nên nó khác biệt vô cùng với cái con đường của thiền tông Trung Hoa. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu mà phải định nghĩa là thiền tông là cái xương sống của Phật giáo Trung Hoa, có khả năng tác động đến nhiều dòng chảy khác để làm cho Phật giáo Trung Hoa trở thành một đạo Phật hoàn toàn thuần Trung Hoa là như thế. Khi mình nói một vòng thí dụ như thế để trở lại vấn đề chính là thế này, thưa các vị, cái khả năng tác động đa chiều đó, tức là vì cái nhu cầu tồn tại của đạo Phật, cho nên bắt buộc đạo Phật phải xoay, phải chuyển hướng và lột xác. Và cái công trình lột xác này, thưa các vị, do những vị thiền tăng làm đó, do những vị thiền tăng làm đó. Thưa đại chúng, mình trở lại cái vấn đề mình muốn chia sẻ với các vị. Cái vấn đề chúng ta nói là cái sự tác động đa chiều để nó hình thành cái dòng chảy thiền tâm này. Và cái nguyên nhân chính, tức là cái yếu tố chính để nó làm thành cái dòng chảy thiền tâm, tức là nó làm thành cái sự có mặt của thiền tâm, là do vì cái nhu cầu tồn tại họ phải làm vậy thôi. Nhu cầu tồn tại của Đạo Phật Việt Nam trên đất nước này, khi các thầy có được ý thức về vấn đề này, cho nên họ bắt đầu họ phải làm thế nào để cho nó hội nhập được với cái văn hóa Mỹ để tồn tại thôi. Nếu họ muốn sống còn họ phải làm thôi. Còn nếu họ cảm thấy là họ không có trách nhiệm gì với Đạo Phật, càng không có trách nhiệm gì với thế hệ tương lai, thế thì họ không buồn làm cái chi. Họ chỉ kiếm ăn qua bữa là một, tha vài cọng rơm làm được cái ổ khoanh tròn tròn, vô đó nằm nghỉ luôn cả một đời yên bình là hai. Thế thì họ không thấy trách nhiệm chi với thế hệ tương lai, cho nên không buồn thay đổi gì diện mạo và cái sinh hoạt Đạo Phật nơi đây cả. Còn nếu họ có tấm lòng thì thưa các vị, họ phải làm, phải có cái nhìn định hướng cho tương lai, làm thế nào để cho Đạo Phật có thể tồn tại được ngày mai, ngày mốt, ngày kia, làm thế nào để cho Đạo Phật có thể thấm vào tâm thức của các em thanh thiếu niên nơi đây, con cháu của chúng ta nơi đây. Thì yếu tố thứ nhất tác động để hình thành dòng chảy thiền, nó là tự nội, sinh ra từ bên trong vì nhu cầu tồn tại. Thế rồi từ cái nhu cầu tự nội nó tác động ra đến bên ngoài, thưa các vị. Khi họ khởi xướng ra một dòng tu, thưa các vị, không có đơn thuần, nó luôn luôn bị đánh phá ba bên bốn phía. Tâm thức người ta nó rất là kỳ lạ, là họ ù lì là một, lười biếng là hai. Và những con đường bằng phẳng người ta đã vạch sẵn, cho nên mình đi rất là thông dong. Mở một con đường mới luôn luôn là đắng cay, và nó tràn đầy sự thách thức. Một là có thể làm được việc, hai là anh bỏ mạng trên con đường khai phá đó. Thế cho nên người ta thích an ổn trên con đường bằng phẳng người khác đã làm thôi. Cho nên mở một hướng mới là một sự thách thức, một sự đối đầu à. Mình hình dung là đầu tiên cái thiền tông có mặt nó không đơn giản là được mọi người chấp nhận đâu nghe. Hay là ngược dòng lịch sử về quá khứ, khi Đạo Phật vừa đặt chân lên đất nước Trung Hoa, thưa các vị, không đơn giản được người dân Trung Hoa chấp nhận dễ dàng. Nó có ngàn vạn thách thức. Và người ta tổ chức những cái buổi gọi là pháp chiến với nhau. Trong lịch sử có ghi đạo gia nè, nho gia nè, họ cùng nhau quay quần lại tập kích các thầy. Và một cái tràng pháp chiến như thế thì thưa các vị, không phải giống như ngoài chiến trường đổ xương đổ máu, nhưng mà cũng không phải là đơn giản đâu. Cũng kẻ thắng người thua đàng hoàng, kẻ nào thắng thì được công nhận là người truyền được đạo lý nơi vùng đất này, thua thì dẹp tiệm về Ấn Độ mà làm ăn, chứ đừng có ở nơi đất nước này. Và trong lịch sử thấp thoáng còn ghi những cái điều này, thưa các vị. Thì từ những cái ví dụ dùng lịch sử quá khứ soi sáng về vấn đề thiền tông, thưa các vị, cái nhu cầu tồn tại phát triển tự thân là một, rồi cái sự đánh phá bên ngoài là hai, bắt buộc những vị thiền sư phải tìm một cái định hướng và tìm cái sự vững mạnh để phát triển cho mình. Do vậy cho nên chúng ta gọi cái phần này là sự tác động đa chiều, từ bên trong nỗ lực sinh khởi, từ bên ngoài của mọi phía xã hội tác động thành để hình thành một cái dòng tu gọi là thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Chúng ta tóm ý hai nét về vấn đề này thôi. Thế là cái điều cuối cùng, đó là chúng ta có một cái tổng kết, tức là một cái tóm ý của phần này. Như mình vừa chia sẻ với các vị, đó là cái sự có mặt và phát triển của thiền tông, đó là cái yếu tố rất là tất nhiên. Nó không có cái gì mà ghê gớm mà tự hào cả. Nếu mình nhìn bằng cái lăng kính đời thường, ví dụ như người ta có thể nói là người Việt qua đến đây rất là giỏi, nào là nên cửa nên nhà, nào là nuôi con học hành. Thưa các vị, cô không có gì mà ghê gớm để mà mình ưỡng ngực mà hiên ngang và kiêu ngạo cả. Cái nhu cầu tồn tại người ta phải như vậy thôi, có phải không? Phải học rồi phải nuôi con cho trưởng thành. Đầu tiên mình đặt chân lên đây thì thưa các vị, làm lương ba cọc ba đồng, rồi mình cảm thấy cái thân phận mình, chẳng lẽ mình bỏ nước bỏ non, vượt nghìn trùng sóng gió, thách thức với cái chết qua đây rồi để làm lương ba cọc ba đồng vậy ư? Cho nên vừa làm vừa đi học, vươn lên vươn lên vươn lên. Rồi mình cũng không bằng lòng với cái chuyện là con cái mình nó dốt như mình, nó phải ưỡn mặt nhìn đời, nó phải ăn nên làm ra, nó phải bò dần dần để lên vô trong nhà trắng chứ chẳng lẽ mà không vô được sao. Cho nên phải như vậy thôi. Cái nhu cầu tự nhiên vì tồn tại, vì phát triển, cho nên nó phải như thế, chứ không có cái lý do gì mà mình dừng lại được cả. Và từ cái ví dụ đó, chúng ta trở lại yếu tố tự nhiên của đạo Phật có mặt trên đất nước Trung Hoa. Nó phải hình thành một cái dòng chảy rất đặc thù, mang sắc thái, mang văn hóa Trung Hoa, cho nên nó có mặt cái anh chàng thiền Đông Độ thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Không có gì mà kiêu kỳ, nó đây là giáo ngoại biệt truyền kiến tánh thành Phật thì nó siêu Phật Việt Tổ gì ghê gớm. Thưa các vị, hạ bệ cái chữ đó xuống đi cho nó khỏe. Cái tự nhiên, cái nhu cầu nó tồn tại, cho nên nó phải mở ra một hướng để sống còn thôi. Không thể giữ mãi con đường cũ, không phải làm ăn theo cái cách cũ mà tồn tại, cho nên người ta mở một cái hướng mới, kinh doanh mới. Nếu nói theo cái ngôn ngữ làm ăn thì nó là như vậy. Thế thôi. Chẳng lẽ anh cứ đung đầu vô cửa kiến hoài, có nước chết chứ làm sao mà có thể tồn tại được. Cho nên quay một hướng khác, cửa kia trống người ta bay ra hướng khác. Thế thôi. Đó là nhu yếu tất nhiên để tồn tại của đạo Phật. Thế rồi điều thứ hai, phần B trong cái phần tóm ý này, đó là những yếu tố cần thiết để có mặt cái dòng chảy này. Yếu tố gì cần thiết? Thưa các vị, yếu tố đầu tiên nó rất cần thiết là yếu tố thời gian. Để cho lịch sử nó hình thành được cái dòng chảy gọi là thiền Đông Độ, chưa hề là cái việc đột biến, nó xảy ra một cách ngẫu nhĩ tình cờ gì, mà nó là cái yếu tố thời gian kéo dài. Gần nhất là từ thời nào? Gần nhất là thưa các vị, từ Ngài An Thế Cao đã xây dựng được những viên đá nền tảng vào giữa thế kỷ thứ hai. Tức là những cái bộ thiền kinh đã có mặt từ thời An Thế Cao. Mình chia ra làm hai cái yếu tố thời gian, xa và gần. Xa từ Ngài An Thế Cao, từ năm 148-170, rồi gần là từ thời Ngài Đạt Ma, Ngài mất năm 534, năm 37. Hai cái này chia hai có cái năm chính giữa là năm mất. Ta không biết chính xác ông mất cái năm nào, thôi thì mình cứ tính cộng hai năm này lại chia hai thì năm giữa là năm 35, 35 rưỡi, năm đó ông mất đi cho chắc. Thì các vị hình dung là để chín mùi và để có mặt được cái dòng chảy gọi là thiền Đông Độ, nó đã kinh ngang qua cái dòng lịch sử mất tới bao nhiêu thế kỷ, từ giữa thế kỷ thứ hai cho tới giữa thế kỷ thứ sáu, 400 năm, phải không? Gần 400 năm nó mới cuồn cuộn hình thành được một dòng chảy gọi là thiền Đông Độ, mà vẫn chưa hoàn thiện, vẫn chưa mạnh, chỉ là những dòng chảy chưa có thể soi phủng đất đá làm thành trường giang cuồn cuộn, tức là chưa thể phổ biến được trong đại cộng đồng quần chúng trên đất nước Trung Hoa, phải đợi tới thời Ngài Mã Tổ nữa kia, tức là kéo dài từ Bồ Đề Đạt Ma qua 60 tổ, rồi xuống sau nữa 3 đời nữa, đến đời Mã Tổ Đạo Nhất khai pháp ở Giang Tây 709 tới 788, Mã Tổ 709 788. Đây là cái chu kỳ từ năm sinh đến năm mất. Nhưng mà cái năm ông mở đạo tràng dựng đạo và khai tông lập phái là năm 742. Các vị hình dung là tới thời Ngài Đạt Ma là người xây dựng được cái viên đá đầu tiên, nhưng mà chưa kiến trúc được cái kim tự tháp. Nói theo cái hình tượng xây dựng Nói theo cái hình tượng phổ biến Phật Pháp thì thưa các vị, chỉ là người khơi nguồn trong một dòng chảy nhưng mà chưa thể thành được cái dòng trường giang. Chỉ là người làm cho người ta có một khái niệm rằng nơi đất nước Trung Hoa này có một dòng tu vô cùng đặc biệt, đó là dòng thiền Đông Độ, dòng thiền Đốn Ngộ, nhưng mà vẫn chưa ảnh hưởng rộng lắm. Phải mất tới 6 đời của những vị tổ đến thế kỷ thứ 8. Và giữa thế kỷ thứ 8 mới được gọi là phổ biến rất là rộng, cả một cái vùng Giang Nam người ta biết đến thiền tông. Và Phật Pháp lúc bấy giờ mới phổ biến, và cái dòng chảy thiền lúc bấy giờ mới được định hình và có mặt ở trong cái dòng chảy văn hóa chính của Trung Hoa. Trước đó thì thưa các vị, nó chỉ là một lạch nước nhỏ nhoi khiêm tốn mà thôi, chỉ là một nhánh tu được một số các sơn môn lớn người ta biết đến mà thôi, chứ ảnh hưởng không đủ lớn. Và phải trải qua ngần này trăm năm nay, từ giữa thế kỷ thứ 6 cho tới giữa thế kỷ thứ 8, mất 200 năm nữa, phải không? Tóm lại, thưa các vị, là yếu tố thời gian này nó vô cùng cần thiết để cho trái cây nó chín mùi, để cho con ta nó lớn, để cho cái công trình giáo dục một con người hoàn thiện, rồi để cho cái chi nữa, để cho một dòng chảy nó bắt đầu từ khơi nguồn trong một cái lạch nhỏ, dần dần trở thành trường giang cuồn cuộn. Đó là yếu tố thời gian nó vô cùng cần thiết cho mọi trạng thái sinh hoạt của xã hội. Và từ cái điều này nhìn lại đời sống nội tâm cũng thế nha. Đành rằng thiền Đông Độ nói là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thấy tánh thành Phật liền, nhưng mà không loại trừ được cái yếu tố thực tập của các vị từng ngày. Không có trái cây nào mà tự nhiên cái nó đột biến nó chín liền. Mà nếu có một trái cây đột biến nó chín thì trái cây đó là trái cây gì? Một là nó hư bên trong, hai đó là trái cây bằng đất thôi chứ không phải trái cây thiệt. Trái cây giả thì quả mai nó có như thế, nó sơn màu lên thì nhấp nháy thì nó liền trái xanh thành trái vàng. Thế trái cây thiệt thì thưa các vị, cái yếu tố chuyển mùa dần dần để chín là cái chuyện tự nhiên, từ bên trong nội tâm cho tới đời sống tu, cho tới đời sống vật lý bên ngoài nuôi dưỡng một con người, cho tới một dòng chảy, một dòng văn hóa vân vân, nó đều có cái yếu tố thời gian đi vô cả. Rồi có một yếu tố nữa, có một yếu tố nó vô cùng quan trọng để dòng thiền này nó chín mùi, đó là yếu tố của dông bão, của tác động nghịch chiều. Thưa các vị, sở dĩ mình khai thác điều này để cống hiến cho các Phật tử con đường tu các vị, và để đóng góp cho những người có cái niềm thiết tha đối với đạo. Mình đừng nghĩ rằng mọi cái công trình làm đạo của mình mở ra một cái hướng mới cống hiến cho loài người mà được ngàn vạn con người chấp nhận một cách dễ dàng, thưa không, không có chuyện đó bao giờ. Bao giờ nó cũng phải đi ngang qua những cái thách thức. Nếu không có thách thức thì không làm dày được nhẫn lực của anh, không có những cái phủ nhận của người, dè biểu của người, khinh chê của người, thì không làm cho anh có thể vươn vai trưởng thành và đứng hiên ngang trước giông bão. Nó là như vậy. Cái cây mà nó lên thẳng lên trời cao, thưa các vị, rễ nó phải rất sâu. Và nếu rễ không sâu thì nó bị gió bật gốc. Mà nếu nó đủ hiên ngang vươn lên khỏi những rừng cây, thế thì cây kia nó phải thách thức với gió với bão, nó mới dám đương đầu hiên ngang vươn lên cao như thế. Thế thì thưa các vị, cái dòng chảy thiền này, cái điều làm cho nó tồn tại, phát triển và trở thành dòng trường giang, hay nói cách khác là trở thành cái xương sống của Phật giáo Trung Hoa, là do vì nó bị ba bên bốn phía tác động và nhiều cái điều kiện gió bão đã nó tác động vào. Mình chưa cần dẫn lịch sử nhiều, dẫn một đoạn ngắn ở trong thiền thoại thôi. Các vị hình dung là trước khi Ngài Triệu Châu đến quy phục trong ngưỡng cửa của Ngài Long Đàm, thì cái tay này là một loại hiên ngang và kiêu dũng, là người học thông thạo kinh điển Đại Thừa, tức là Kinh Kim Cang nằm lòng, chú giải Kinh Kim Cang thành một bộ rất dày quẩy lình kình ở trên vai. Ông nghe nói rằng ở phương Nam có một bọn tà ma ngoại đạo, nó nói tà pháp, nó nói rằng không cần học hành, không cần khổ hạnh, không cần tu tập gì nhiều, mà trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật thôi. Cái bọn ma đó nó nói nó làm hoại chánh pháp, cho nên ta phải xách gậy về ruồng tận hang ổ của nó và phóng một mũi lửa đốt cho nó cháy tiêu, giống như nó là loại hồ tinh vậy đó. Thì các vị hình dung là tự thân trong những cái đoạn thiền thoại đã ghi một vài cái sắc thái để chúng ta biết là sự có mặt của thiền tông. Thưa các vị, nó là một sự thách thức rất lớn đối với truyền thống Phật giáo đã có mặt trước đó rất là lâu. Và cái điều này nó cũng không loại trừ những sắc thái của các vị thầy khai thác thiền tông hiện tại. Thưa các vị, cái sức mạnh của Tịnh Độ Tông bây giờ vẫn vô cùng lớn, và đa phần người Phật tử nào cũng có khuynh hướng hướng về Tịnh Độ Tông cả. Và thậm chí người ta nghe nói đến chuyện tu thiền, người ta mách nhau thôi thôi đừng có tới đó mà làm chi, tu thiền không biết chỗ đâu mà về, niệm Phật đi rồi qua mai chết rồi còn có chỗ về tu thiền. Mấy ông đó chết thì biết ai mà đón, ai mà đưa, ai mà rước. Thưa các vị, dù có khi chúng ta đã học thiền nhiều năm, thế nhưng mà cái niềm tin của chúng ta vẫn bị lung lay đối với những truyền thống tu từ quá khứ. Thưa các vị, đó là dùng cái ví dụ hiện tại để các vị nhìn ngược lại quá khứ, các vị thấy là cái sự thách thức của thiền nó là một cái thách thức giống như người ta đốt lửa vậy. Cái hạt mầm thiền này nó là một loại cần lửa đốt để nó nứt vỏ ra, để nó sinh cây. Thì nếu trong nhân gian này có một loại hạt giống cần đến lửa đốt nó mới sinh, thì thiền tông nó là một loại vậy, được trui qua lửa để tồn tại. Và truyền thống nào cũng thách thức đối với cái công trình tu tập của thiền cả. Người ta vận dụng kinh giáo và người ta đánh phá. Cho nên thưa các vị, những vị thiền sư mà không đủ năng lực thì không thể đương đầu được với cái tình trạng bài xích của nội bộ, chứ đừng nói chi xã hội bên ngoài. Nếu không đủ yên ngang, không đủ dũng lực, không đủ nội lực tu, thì thưa các vị không có cách gì mà dựng được cái ngọn cờ thiền tông để dựng dậy một cái phong trào hay là một cái dòng văn hóa tu tập. Và không thể truyền đạt được cái pháp môn nhận ra được thể tánh vốn là bất động dễ dàng đâu. Thưa không, không dễ. Mình hình dung thế này, cả một xã hội người ta đang xô dạt về một hướng, có một niềm tin về một hướng thôi, thế rồi anh lại đi nghịch lại cái dòng chảy xã hội đương thời, thì cái điều rất dễ hiểu đó là mọi người chống lại anh, mọi người quay lưng lại với anh chỉ còn là một con người cô độc trơ vơ, không có cách gì vận dụng thiên hạ theo cùng với anh để phát triển được công trình làm đạo. Và thói thường của chúng ta là thôi, ai làm sao tôi làm vậy cho nó khỏe. Cuộc cách mạng nhân thế thì đòi hỏi đổ xương đổ máu. Cuộc cách mạng tôn giáo, thưa các vị, đòi hỏi cái lưng người ta phải đủ lớn, mà không thì họ đánh thì không có cách gì chịu nổi đâu. Và do vậy cho nên trở lại cái vấn đề yếu tố tác động nghịch chiều này, thưa các vị, nếu qua được cái ngọn lửa thử thách này thì mới tồn tại được. Mà thiền tông, thưa các vị, đã đi ngang qua cái sự thử thách vô cùng lớn của các truyền thống Phật giáo đương thời chứ không phải ngoại đạo đâu. Mình chưa nói đến lão giáo, đến khổng giáo, hãy nói đến cái sự thử thách của các dòng chảy đương thời đối với cái công trình xây dựng thiền tông của các tổ. Không phải là một sáng một chiều có thể định hình được một dòng chảy thiền nông độ như thế. Đó là yếu tố thứ hai. Và cái điều thứ ba cuối cùng của phần tổng kết, phần B, đó là cái sự rủi mai. Thưa các vị, dĩ nhiên là chúng ta dùng cái từ rủi mai, thế nhưng mà nhìn sâu bên sau của từ rủi mai, đó là cái gì trong đây? Nhân duyên là một, tùy vào nỗ lực là hai, tùy vào sự gia trì của tam bảo là ba. Nó luôn có ba phần này thôi. Nhân duyên đủ đầy, tức là thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ đủ thì xây dựng được một nhà lam tự viện, làm được một công trình tu tập, giúp được bao nhiêu người. Mà nếu khuyết một nhân duyên thì không cách gì tồn tại được. Điều thứ hai, cũng có những cái trường hợp, thưa các vị, nhân duyên thì nó đủ, nhưng mà cái nội lực của người đứng ra gánh vác thì là yếu, cho nên có thể là nửa chừng bỏ cuộc. người ta gọi là bỏ của trả lấy người đó. Và chưa hề có một công trình làm đạo nào không bị thách thức, chưa hề có một công trình làm đạo nào không đón nhận những sự rủi mai. Tôi không nói chi xa, tôi nói về vị thầy tôi gần gũi và biết nhiều nhất là ông cụ Thanh Từ thôi. Các vị hình dung là ngài rời Học viện Huệ Nghiêm ra Vũng Tàu cất một cái thất, để cái tên là Pháp Lạc Thất, đem Đại Tạng Kinh về, nghĩ rằng vui với Pháp thôi, chứ không hy vọng gì thâm nhập được con đường sắc không, tức là không thâm nhập được cái lý đạo để tu đâu. Ngài từng nói một câu là kinh điển Đại Thừa chỉ để lại thôi chứ không thể hiểu được, rất khó hiểu. Kinh Kim Cang thôi ngài nói như thế, ngài nói là làm gì đổ hết chúng sinh rồi mới thành Phật, thế thì làm sao mà có chuyện đổ hết chúng sinh, cho nên chỉ để lại thôi. Kinh Đại Thừa nói chuyện trời mây không dính gì mình. Cho nên Pháp Lạc Thất hàm một cái nghĩa là vui với Pháp thôi, đã ngao ngán cái con đường, ngao ngán cái con đường làm mọi việc cho giáo hội. Vì thưa các vị, cái hệ thống nào nó cũng có tranh chấp nặng nề bên trong, cho nên ngài là người tiếp cận rất là gần, cho nên ngài ngao ngán thôi thì lui về ẩn cư để tu thôi, lấy Pháp làm niềm vui, lấy kinh làm niềm vui thôi. Thế rồi một hôm tình cờ ngài bừng sáng được lý sắc không, ngài mở cửa ra, ngài xây dựng cái thiền viện chân không, đó là hậu thân của Pháp Lạc Thất. Đầu tiên đó là Pháp Lạc Thất thôi. Và khi xây cái thiền viện chân không là thưa các vị, tuyển chọn năm lọc mười lừa, tức là 10 vị thiền sinh ưu tú là những vị giáo thọ, giám hiệu, giám học của Học viện Huệ Nghiêm, tức là đã từng học hành tới nơi tới chốn, đã từng làm việc Phật sự với ngài nhiều năm rồi. Tuyển chọn 10 ông ra để làm thiền sinh đầu tiên của một khóa thiền của Thiền viện chân không từ năm 70 cho tới năm 73. Và các vị hình dung là mới mở khóa được trong vòng vài tháng thôi, 4 ông thiền sinh nhảy rào đi mất, với điều kiện là học nhiêu đây đủ rồi, thấy đạo rồi thôi tu ở đây làm chi. Thế rồi dẫn nhau đi ra cất thất, ông thì ra ngoài ngoài hòn sân rấy sân trà gì Phú Quốc gì vân vân, tức là dẫn nhau không cần từ biệt, sống cái kiểu ngăn phè như thiền sư, khỏi cần đảnh lễ thầy làm chi, nửa đêm trốn như Lục Tổ Huệ Năng, nửa đêm trốn đi nhập thất tu thôi. 4 người thì các vị hình dung là 10 thầy mà bỏ hết 4 ông ra đi thì cái khóa tu của người ta nó còn cái chi. Và cái khó khăn thứ hai là thế này thưa các vị, thời ấy thiền tông nó là một que diêm vô cùng leo đét, trong khi cả một cái sinh hoạt Phật giáo nó như một đống lửa lớn cháy bừng bừng, mà thiền tông của ngài thì nó như một que diêm mới vừa bật lên thôi. Thế thì mình hình dung là tất cả những cái nguồn dư luận người ta nói về công trình tu thiền nó ra làm sao? Rõ ràng là không thành công, rõ ràng là không có bản lĩnh, rõ ràng là không có nỗ lực, rõ ràng là không có pháp hành trì, rõ ràng là không thể tu thiền được trong thời này. Tức là rất là nhiều nghi vấn được đặt ra do các thầy cũng có, Phật tử cũng có. Thế nhưng mà ông cụ dù rằng buổi chiều ngồi trên non nhìn trời hiu quạnh thì cứ nhìn, lúc đó buồn rồi chứ, phải nhìn trời hiu quạnh thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, không hề nể hà gì cái chuyện giữ gìn lại ngần đó người, mỗi tháng giảng kinh 10 ngày như bình thường. Thế rồi các cụ nhà ta dẫn nhau đi rồi cảm thấy không có nơi nào yên bằng chân không, lại lục tục dẫn nhau về xin sám hối cho con ở lại con tu. Thế rồi mới hình thành được cái khóa thiền thứ nhất, thưa các vị, từ năm 70. Và mình nói điều đó để thưa, dù rằng thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng mà thưa các vị, vẫn còn yếu tố rủi mai trong đây, do vì nội lực của người đề xướng không đủ mạnh thì không vượt ngang qua cái rủi để có được cái mai đâu. Và tóm lại, còn phải Tam Bảo Nhà Hộ nữa hả? Mình chỉ gợi ra thì quý vị tự suy nghĩ mà. Nhưng mà thưa các vị, cái từ Tam Bảo Gia Hộ chúng ta quen nói, nhưng mà các vị nên hiểu ngầm là từ cái trái tim vô cùng chân thật, nhiệt tình của các vị thì có một cái sự chiêu cảm nhất định của nhiều người đến với các vị. Đó là cái tầng cạn nhất của ý nghĩa Tam Bảo Gia Hộ là như vậy. Ta hãy làm mọi việc bằng trái tim vô cùng chân thành, vô cùng tha thiết, vô cùng vì người, vô tư vô lợi, không có toan tính gì cả, thì tất nhiên là cái cộng lực này nó tác động, nó sẽ làm hút được rất nhiều người cùng một cung bậc tâm thức với các vị, đến với các vị thôi à. Cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu thưa các vị. Hãy làm mọi việc bằng tấm lòng vô cùng tốt lành, vô cùng là chân chất của ta, rồi mọi việc nó sẽ đến như ý ta mong muốn. Và thưa đại chúng, là trong những bậc thầy mà mình có dịp gần gũi và vô cùng dễ thương, đó là ông cụ Thanh Từ. Cụ rất là nhà quê, mình hay nói đùa là ông thầy nhà quê của tôi. Và kỳ thực các vị nghe cụ giảng thì rõ ràng là ngôn ngữ vô cùng giản dị và mộc mạc, nhưng mà thưa các vị, cái điều hay đó là mình chưa thấy khi ngồi chơi với ông cụ, nói chuyện ông cụ, ông cụ có một cái đề phòng, có một cách biệt, có một cái tấm màn che chắn gì cả không. Lòng ông làm thế nào ông mở ra như thế ấy, tôi như thế là như thế, tôi không cần phải làm dáng, làm điệu, làm bộ, khoe mẽ che chắn gì về đời sống của tôi cả. Rất là dễ thương như thế. Và thưa các vị, chưa cần là một bậc thánh hay chưa cần là một con người cao xa gì trên xã hội, ta hãy là một con người vô cùng dung dị, bình thường, chân chất. Và cái điều này, cái tặng phẩm của nó đến liền với các vị là các vị sẽ rất dễ có những người bằng hữu cùng một cung bậc, cùng một tâm thức dễ thương như các vị. Và các vị cũng dễ dàng tạo được hạnh phúc cho mình, cho người. Các vị cũng dễ dàng làm cho cái năng lực chân chất, hiền lành, dễ thương, dung dị này nó thấm dần qua nhiều thế hệ tương lai. Thưa các vị, ngày xưa những điều này nó vô cùng là dễ kiếm nơi tâm thức của người Việt. Thế rồi dần dần những điều này dường như nó càng ngày càng trở thành cái món xa xí hay sao, người ta không buồn xài với nó nữa, người ta lấy cái sự toan tính. Và càng ngày thưa các vị, người ta càng đông đo sự toan tính càng nhiều, tức là đối diện với nhau người ta trắc lượng về nhau, toan tính về nhau, che chắn tự thân mình lại. Trong khi đó thì trong quá khứ thế hệ của ông cha ta, họ vô cùng là dung dị, gặp nhau tay bắt mặt mừng và tôi có gì để che giấu anh cả. Và từ những cái điều mình chia sẻ để trở lại thưa các vị, làm một thầy chưa cần làm thánh, hãy sống một đời sống nó vô cùng là chân chất, giản dị, bình thường, thế thì đã là một cái chỗ tựa cho quần chúng Phật tử đến với mình, đã là chỗ tựa cho tăng tín đồ vân vân họ nương với mình để tu học. Đức chân thật thưa các vị nó vô cùng cần thiết. Và người ta nói xa đó là năng lực hộ trì của thập phương tam bảo, nói gần đó là do vì lòng anh nó phát ra một cái tần số nhiệt tình, một cái tần số nó có khả năng cộng hưởng với những người cùng một cung bậc tâm thức đến với ta mà thôi. Thưa đại chúng, là chắc nghĩ một chút dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thưa đại chúng, và chúng ta sẽ học tiếp. Mình sẽ đi vô cái phần thứ hai, thưa các vị. Mình sẽ nói đến những vị thiền sư lỗi lạc trong cái dòng chảy của thiền nông độ. Các vị nhớ là mình đã giới thiệu về nội dung của chương thứ ba đó, tức là phần đầu lịch sử hình thành và phát triển. Phần thứ hai đó là chúng ta sẽ đi vô những vị thiền sư lỗi lạc trong cái dòng chảy này. Thưa đại chúng, là điều thứ nhất, như mình vừa có một cái gợi ý đó, gồm có 1.700 vị thiền sư có mặt ở trong văn khố. Thế nhưng mà mình đừng tưởng rằng 1.700 ông là hết. Tại vì những người được ghi tên vào sách sử nó rất là hạn chế, chứ nó không phải là hầu hết những vị thiền sư đều có mặt trong cái dòng chảy này. Tôi dùng tôi ví dụ thôi, ví dụ như tôi cũng là thiền sư đấy chứ. Thế nhưng có ai công nhận không? Dòng Trúc Lâm không có tên mình, rồi dòng thiền của sư ông Làng Mai càng không có tên nữa. Mình đứng chơi vơi với hai dòng nước, không biết mình rớt về đâu. Người ta chữ thông á, thì còn thuộc về hệ của cụ Trúc Lâm, và chữ pháp thì mới thuộc vào hệ của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Còn mình không phải thông mà cũng không phải pháp, thế cho nên mình rớt chỗ nào mà chẳng biết. Từ cái việc của mình ví dụ thì thưa các vị, 1.700 vị trong văn khố, đó là cái con số rất là biểu trưng. Do vì điều thứ nhất, những vị ấy liên hệ trực tiếp với dòng chảy. Còn những vị mà họ ngộ đạo rồi và họ không có trong dòng chảy thì thưa các vị không có tên. Và cái con đường để thiền tập không có nghĩa rằng phải tới một đạo tràng thiền mới có khả năng thấu đạt được thiền để tu. Có khi họ đọc kinh ngộ đạo, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai cũng có khả năng xảy ra, đó là người ta thích ẩn cư, không thích dính mình vào những cái dòng chảy để có tên có tuổi, cho nên họ cũng chẳng có tên tuổi chi. Cho nên thưa các vị, ngay trong thiền sử đã có nhiều vị thiền sư không hề dính với một dòng nào cả mà vẫn được gọi thiền sư. Do vì danh của ông lớn đương thời, do vì được hoàng đế trọng vọng. Do vậy cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng 1.700 con người có tên có tuổi mà là hết. Đó là ý thứ nhất mình gọi ra đây. Tuy nhiên đi vô những cái tầng để mình chia sẻ. Ý đầu tiên chúng ta nói đến cái chiều dài của một dòng chảy. Mình sẽ phân cái phần này ra là 1, 2, 3 phần. Chiều dài chảy, ý thứ nhất đó là người có mặt, như mình vừa nói đó, người có mặt và ẩn danh. Ý thứ hai, các thời đại và số lượng. Ý thứ ba là sự biểu hiện và tiềm phục. Cái phần đầu tiên ta đi vô, nó có những cái điều mà mình cần nên nhận diện một cách tỏ tường, đó là cái dòng chảy chính và dòng chảy phụ. Sở dĩ có cái tình trạng có mặt và ẩn danh là do vì nó có hai loại: dòng chính và dòng phụ. Ví dụ thế này, hầu như toàn bộ các thầy, các cô, các già lâm tự viện ở Việt Nam, ngoài cái dòng Thiên Thai Giáo Quán ra thì có một dòng duy nhất, đó là Lâm Tế thôi, thưa các vị. Nhưng mà Lâm Tế ở đằng ngoài và Lâm Tế đằng trong, tức là ngoài Huế, Lâm Tế gọi là Lâm Tế Chánh Tông, còn miền Nam đa phần gọi là Lâm Tế Gia Phổ. Hai cái từ này, thứ nhất là Chánh Tông, thứ hai là Gia Phổ. Ví dụ như sinh ra từ ngày Minh Hoằng Tử Dung, rồi sinh ra ngày Liễu Quán, và cái dòng chảy đó thì thế hệ kế thừa đó là các cái chữ như chữ Tâm, chữ Trừng, gồm có ngày Trừng Quang Nhất Hạnh, đó là thuộc dòng Liễu Quán. Nhưng mà trong miền Nam thì thưa các vị, có một cái dòng kệ Minh Như Hồng Nhật Lễ Trung Thiên, tức là hàng chữ Minh, chữ Như và chữ Hồng và chữ Nhật, thì lại sinh ra một cái nhánh cũng Lâm Tế, nhưng mà thuộc cái nhánh này đây, Gia Phổ này. Tại sao gọi là Chánh Tông, tại sao gọi là Gia Phổ? Chánh Tông giống như là con của bà vợ chính vậy đó, Gia Phổ là con của bà Thước Phi. Nó rất là dễ hiểu vậy thôi. Rồi từ cái ví dụ đó các vị trở ngược lại, Tứ Tổ Đạo Tính trước khi độ cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Trường Y Bác để làm vị tổ thứ năm, thì Tứ Tổ Đạo Tính đã đến Ngưu Đầu Pháp Dung rồi. Từ bên đây dãy núi nhìn qua bên kia đỉnh sông Phong, thấy mây lần năm sắc phủ lên. Cho nên ông quá bộ đi ngang qua hỏi nơi đây có đạo giả không. Chùa chỉ rằng là phía sau núi có một vị gọi là Ngài Lại Dung, do vì lười biếng quá, kể cả lười biếng tắm luôn nữa, cho nên người ta gọi Lại Dung. Chứ còn cái chuyện không chào thiên hạ thì chưa đến đổi người ta đặt cho cái từ Lại Dung đâu. Lười biếng ăn, lười biếng uống, lười biếng tắm và lười biếng chào hỏi thiên hạ, chỉ một bề ngồi thiền thôi. Và sau đó thì thưa các vị, Tứ Tổ đã tính khai thị cho Ngưu Đầu Pháp Dung ngộ đạo rồi, thành một cái dòng chảy gọi là Ngưu Đầu Tông. Ngưu Đầu Tông, và nó rất là thịnh đương thời, truyền được 3-4 đời về sau. Thế nhưng mà thế hệ kế thừa không có, cho nên nó tắt dòng đi. Thế rồi toàn bộ cái dòng thiền ảnh hưởng với Ngưu Đầu Pháp Dung á, sát nhập vào cái dòng Văn Tây Mã Tổ Đạo Nhất, trở thành một dòng thiền chính luôn. Do vậy cho nên trong thiền sử người ta không thấy cái dòng Ngưu Đầu Pháp Dung nơi đâu cả. Thế cho nên thưa các vị, dòng phụ đó là Ngưu Đầu Pháp Dung cũng sinh ra từ Tứ Tổ Đạo Tính, nhưng mà không được nghiễm nhiên gọi là chánh tông, mà chỉ gọi là bàn tông thôi, gọi là cái nhánh phụ thôi. Cái từ chuyên môn gọi là gì mình quên, nhưng mà các vị lưu ý, có những dòng chánh và những dòng phụ là như thế. Sau đó thì mặc nhiên là Ngài Tứ Tổ Đạo Tính, Ngài truyền y truyền bá cho Ngài Thủ Tổ Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền xuống cho Ngài Lục Tổ. Thế nhưng mà mình đừng tưởng rằng là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chỉ có một người lỗi lạc là Ngài Huệ Năng đâu nghe. Thần Tú là một vị thầy ở miền Bắc Trung Hoa, tức là tại thủ đô Lạc Dương và Trường An, là thầy của 3 đời đế vương. Thần Tú là quốc sư, thầy của 3 đời đế vương. Thậm chí là vào thời nữ hoàng Võ Tắc Thiên mời Ngài Thần Tú vô, thấy cái tướng mạo khôi vĩ của ông hiên ngang, từ ngoài tổng điện đi vô là nữ hoàng Võ Tắc Thiên phục xuống lại liền, rất là sáng chói. Và mình hình dung rằng đạo hạnh của Ngài nhiếp phục cả sĩ phu quan lại của triều đình đương thời, chứ có đơn giản đâu. Và trong cái thời của Ngài Thần Tú làm quốc sư, thưa các vị, thì Ngài Huệ Năng chỉ là một ông thầy ở nhà quê thôi, tức là vùng lĩnh Nam thôi, quá đạo ở cái vùng Thiều Châu bây giờ, mà cách đây tới từ thế kỷ thứ 7, 13, 14 thế kỷ rồi. Thì cái vùng đó ngày xưa thưa các vị nó vẫn còn là hoang sơ và rất là quê mùa, chứ không phải như hiện tại cái vùng Thiều Châu của năm 2000 gần đây đâu. Và cái công trình làm đạo và cái ảnh hưởng của Ngài Lục Tổ Huệ Năng thưa các vị, nó chỉ đơn giản trong một vùng huyện lỵ nhỏ, không thể phát triển được. Trong khi đó, nơi đế đô, nơi đất Kinh Kỳ, thì Ngài Thần Tú đã là một bậc thầy luôn cả 3 đời đế vương. Đệ tử Ngài Thần Tú cũng trở thành một bậc thầy của các vị đế vương. Và sau đó rồi thì cái đời thứ 2 của Ngài Huệ Năng, tức là Ngài Thần Hội, Ngài mới đi ngược về phương Bắc. Ngài làm một cái cuộc phấn đấu vô cùng mạnh mẽ để giành lại cái đệ lục tổ cho thầy mình, đó là Huệ Năng. Chứ còn đương thời Huệ Năng chưa được chấp nhận là đệ lục tổ, chỉ là một vị thầy nổi tiếng ở cái vùng Sơn Giả, tức là cái vùng quê mùa hẻo lánh, là một bậc đạo hạnh. Cho nên Hoàng đế Võ Tắc Thiên gửi y bát đến để cúng dường phong tặng mà thôi, chứ chưa phải là một vị thầy lỗi lạc làm đạo. Và cái may mắn của dòng thiền Lục Tổ Huệ Năng đó là do vì sau Lục Tổ sinh ra Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và Nam Nhạc Hoài Nhượng mới sinh ra một cái con ngựa tơ, tức là sinh ra Ngài Mã Tổ. Và trong sấm ký nhà thiền gọi là con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ là Mã Tổ đó. Tại vì cái thời đó thưa các vị, một mình Mã Tổ thôi mà đã xây dựng một đạo tràng ở vùng đất Giang Tây và Hồ Nam, hai vùng đó, làm cho thiền tông nó rực rỡ đến nỗi là có tới 84 vị đại thiện tri thức có mặt đương thời. Mình hình dung là một vị thiện tri thức có nghĩa là người thấu đạt được đạo tới nguồn tới đáy, có thể nhìn thấy người ngoài cổng đi vô là biết họ căn cơ tới mực nào, cần khai thị một câu, là chỉ cần một câu là người ta ngộ đạo, là người ta sống được với thể bất động nơi tự tâm liền, chứ không phải nói 4 tiếng đồng hồ mà chẳng ai ngộ. Phàm tăng thôi, chứ còn nếu Phật thánh tăng rồi thì có bị một câu thôi đâu cần nhiều. Mà mình hình dung là Mã Tổ có khả năng làm cho 84 con người đi vào cửa một cách nhẹ nhàng, thì các vị hình dung không phải Phật tái thế là gì. Cho nên cái may mắn của cái dòng thiền Huệ Năng là do vì ông sinh ra được rất là nhiều bậc tài tuấn về sau, càng về sau càng thịnh. Thưa các vị, có khi cái phước của những vị thầy mình không lường được. Có khi ông thầy rất là nhà quê nghe, mà sinh ra được một anh đệ tử mà giỏi á, tự nhiên cái ông thầy ổng chắp cánh ông bay lên đến tầng trời thôi. Tại sao vậy? Cái chuyện này nó y như thế gian chứ không có gì khó hiểu cả. Con mà nó giành được đất nước, nó làm được hoàng đế rồi, nó truy phong bố mẹ ông nội ông ngoại làm hoàng đế cả. Thì cái ông thầy mà giỏi thì ổng truy phong thầy của ổng. Thầy ổng không biết có đủ thông minh như thế không, nhưng mà ổng sáng tác những bài thơ bài kệ ổng dán vào miệng thầy ổng, có trời biết cha mà biết. Có phải vậy không? Cái chuyện làm sang cả họ là chuyện rất dễ xảy ra. Khi người ta sang rồi, ta muốn cho cả họ người ta sang, sang ngược về quá khứ. Do vậy cho nên thưa các vị, xin được một người tài tuấn như Mã Tổ, cho nên làm rạng rỡ tông môn và làm những thiền tông chẳng mãi là như thế. Thưa các vị, do vậy cho nên cái dòng chính thì được ghi vào gia phả, mà dòng phụ thì thưa các vị, vài chữ ghi khiêm tốn trong lề tập mà thôi. Cái nguyên tắc ở đời nó là như thế. Cần có chút lợi chút danh, người ta phải bon chen, phải cực nhọc chạy loại trường mặt với đời để mong có được một cái góc nhỏ để tên tôi. Chuyện bình thường là thế. Thế thì trong đạo cũng thế. Nói ra thì nó áo não một chút, nhưng mà cuộc đời nó là thế. Thưa các vị, văn hóa Đông Phương nó là như thế. Các vị hình dung coi là triều đình Huế, Minh Mạng cũng sáng tác ra là Niên Hường vân vân gì đó. Và ai mà chữ bảo rồi kế chữ bảo là chữ gì đó vân vân, thì có từng chữ một, dòng chính thì chữ này, dòng phụ là cái kể này vân vân. Thì các thầy của truyền thống tôn giáo cũng bắt trước điều này. Và đa phần thưa các vị, người ta không có loại trừ được cái điều này đâu. Dù lăng xăng chạy vô chùa, nhưng mà người ta nói là tôi loại trừ danh, loại trừ lợi, nhưng mà thưa các vị, nó rất là sâu trong tâm thức. Tại vì nó là phẩm chất văn hóa của con người, nó dính trong máu, cho nên rất là khó. Vẫn muốn gắn mình vào cái đuôi của ông thầy lớn, có được cái tên của ông thầy lớn cho thì nó rất là ăn tiền. Phải nối dòng nối họ với nhau để làm ăn cho nó được. Chứ còn cái kiểu ba vơ không có dính gì chữ thông và không dính gì chữ pháp thì đừng có hòng làm ăn được cho mất công. Chuyện nó là như vậy. Và cái điều thứ nhất mình nói như thế để cho các vị phân biệt dòng chính dòng phụ nó vậy. Cho nên có những người có tên tuổi, nhưng mà có những vị thiền sư rất lỗi lạc và không có tên. May mắn thay là trong thiền sử, những người nổi danh một thời được hoàng đế vô cùng ngưỡng mộ và nể trọng, cho nên còn một vài tên thôi. Ví dụ như Phó Đại Sĩ không có thủ cái dòng thiền nào à. Thế nhưng mà thưa các vị, những bài kệ của ông nó vô cùng là hay, đến nỗi người ta phải trích ra. Các thiền sư cũng vận dụng những câu đó, những bài kệ đó. Cái bài mà ai cũng thuộc đó là Nhất Bát Thiên Gia Phản, Cô Thân Vạn Lý Du, Dục Cùng Sinh Tử Lộ, Khất Quá Độ Xuân Thu. Có nơi thì khác chút. Nhất Bát Thiên Gia Phản, Cô Thân Vạn Lý Du, Thanh Mục Đổ Nhân Thiểu, Vấn Lộ Bạch Vân Đầu. Và ngày xưa trong cái cuốn Thiền Đạo Tu Tập đó, thì Như Hạnh dịch là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Bây giờ đi lang thang vô câu đó đã rồi tính. Nhất Bát Thiên Gia Phản, Cô Thân Vạn Lý Du, Thanh Mục Đổ Nhân Thiểu, Vấn Đạo Bạch Vân Đầu. Cái câu của Như Hạnh dịch rất hay, nhưng mà thiền ý nó chưa có lột được. Hai câu đầu Một bát cơm ngàn nhà thì hay, nhàn điệu cũng đúng. Cô thân vãng lý du là một thân lẻ loi đi ngàn dặm, thì ảnh dịch là một bát cơm ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa, thì rất hay. Thanh mục đổ nhân thiểu, vấn lộ bạch vân đầu, thì phải hiểu như thế này. Mắt xanh cho nên người rất ít, nhưng mà ảnh dịch mắt xanh xem người thế, nó rất là nhạc điệu, rất là thi ca, nhưng mà nó không có chuẩn theo cái ý của câu thơ này muốn nói. Mắt xanh nghĩa là chi? Cái từ mà chúng ta thường hay nghe quen đó là lọt mắt xanh đó, là sao? Con mắt đó vô cùng chán chọn, mà người nào lọt vô mắt đó không phải là chuyện đùa. Và nó có một cái điển tích từ xưa, đó là một anh chàng kia, khách tới gõ cửa nhà ảnh, mà ảnh mở cửa ra con mắt ảnh là xanh biên biếc đó, thì người đó là tri kỷ tri giao. Còn con mắt ảnh mà nó đục thì người đó không có cùng một tầng tâm thức với ảnh, cho nên ảnh không có tiếp. Và cái điều này về lĩnh vực vật lý nó rất là đúng nha các vị. Các vị gặp người mà các vị thương thì mắt các vị sáng hơn bình thường à? Chắc có chứ, phải không? Và cái người các vị ghét thì mắt các vị nó tối liền thôi. Cái chuyện xanh hay là đục gì đó thì chưa tính, nhưng mà khi mà ta gặp người ta thương thì đồng tử mắt ta tự nhiên nó giãn ra, nó nở ra. Cái xúc cảm ta nó rất mạnh, cho nên mắt ta sáng hơn bình thường gấp hai lần. Các vị không có cần làm thầy bói chi, các vị nhìn thấy cái cô nào mà nhìn thằng con mình mắt nó sáng trưng là biết rồi, là chắc mẻm là rồi đó. Thế thì cái câu thanh mục đổ nhân thiểu này có nghĩa là con mắt rất là trong, con mắt rất là đạo lý, con mắt của người đã chứng nghiệm được đạo, cho nên chưa hề gặp tri kỷ giữa trần đời. Rất ít người vào được cửa đạo là như vậy. Rồi vấn lộ, đúng ra chỗ này phải có hai cái chấm, hỏi đường ở đâu, đường nào vào đạo, chỉ mây trắng trên trời kia. Hỏi đường ở đâu, hay là đạo ở đâu, hay là Phật ở đâu, mây trắng đang bay, tức là vấn lộ bạch vân đầu, nó có nghĩa là vậy. Dịch thi ca là mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua, thì nghe nó thi ca nhưng mà nó chưa có phản ảnh được, chưa có lột được cái ý đạo ở trong đây. Đó là câu thứ nhất của ngài Phó Đại Sĩ. Câu thứ hai, tức là bài kệ thứ hai, nó vô cùng ý nghĩa mà chúng ta đã có dịp chia sẻ với nhau, đó là dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cổng khởi. Đêm đêm thì ta ngủ với Phật, mà sáng thì ta cùng dậy với Phật, nói hay nín gì Phật cũng theo bên cạnh ta, chưa rời một phút giây nào cả. Anh muốn tìm Phật thiệt thì ngay nơi nói nín tổng tỉnh này anh nhận ra thôi. Đó là bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ. Thì các vị thấy cái chất thiền này nó không hề thua kém gì với những vị thiền tăng lỗi lạc trong dòng chảy của Đạt Ma cả. Thế nhưng mà lại không liệt vô một cái dòng chảy gì, không phải Lâm Tế Tào Động Vân Môn Pháp Nhãn, càng không phải đệ tử của Đạt Ma Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, Lục Tổ gì cả, không. Và từ dẫn chứng đó chúng ta trở lại vấn đề, thưa các vị, dòng chính là do vì anh cùng có mặt trong một dòng chảy, trong một đạo tràng, trong một truyền thống tu, cho nên có tên trong sách sử. Thứ hai, nếu anh không có mặt trong những cái điều kiện như thế, mà anh là người nổi danh đương thời, được hoàng đế trọng dụng, được nhiều sĩ phu biết đến, bậc thầy của nhiều người lỗi lạc, thì quả mai còn có tên trong sách sử. Ngoài những yếu tố như thế thì anh không có lý do gì có mặt ở trong văn khố, trong văn hiến. Thầy Phước Tịnh lao sao đi giảng sùm nhiều nơi, nhưng mà sau đây 50 năm đừng hòng tìm cái tên ổng nơi đâu cho mất công. Quả mai nó còn cái chút hương vị xa lắc xa lơ nào đó. Như gọi là vang bóng một thời cho vui, thay nói theo Nguyễn Tuân đó là vang bóng một thời cho vui thôi, chứ còn chìm mất vào hư vô, thưa các vị. Chắc không đâu. Đến và đi giữa trần đời này. Điều thứ hai, phần B nó cho chúng ta có nhận biết về điều này, thưa các vị, là cái tính ẩn danh ẩn cư, cái tính thối thoát công danh của các vị thiền sư, nó cũng làm thành cái điều là có những bậc thầy kỳ vĩ mà lại không có tên tuổi, không có lưu lại chi cả. Có những người họ ngộ đạo rồi, họ thấy cái nhu cầu giải quyết chuyện tử sinh là chuyện quan trọng, chứ không phải là cái chuyện luyện họ vào cái dòng chảy già lam lớn để có tên tuổi để dương danh với đời là quan trọng. Nguyện trải chúng ta là làm trai đứng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông, không cần. Thưa các vị, danh lớn trùm ở đất trời rồi cũng ra cát bụi mà thôi. Người ta cứ mơ ước làm được tổng thống, nhưng mà làm tới tổng thống nhiệm kỳ thứ hai rồi mất đi chắc chừng 5-7 phao, già điếc ra, tóc bạc ra, thấy tội nghiệp vô cùng. Mình nhớ là hôm trước kỳ Obama đắc cử mình có nói đó, nếu các vị mà thương tổng thống Obama thì đừng có bỏ phiếu vào ông, để vào ông thất cử cho rồi thì Obama còn sống thêm được 10 năm nữa. Thì cái tính ẩn danh này, thưa các vị, nó có mặt trong những vị thiền tăng lớn. Thực ra họ thấy được đạo rồi thì cái nhu cầu về dương danh với đời nó không cần thiết nữa, không có cái sự khoe mẽ, không có cái sự lăng xăng rộn ràng tìm mọi cách để dương danh với đời. Thì giờ họ sống miệt mài với đạo thôi. Và cái niềm vui của họ, thưa các vị, nó tràn ngập nơi tâm thức, cho nên họ không cần lấy lợi, lấy danh, lấy cái chuyện lăng xăng khoe mẽ với trần thế làm niềm vui. Mình không có cái niềm vui nội tại, mình không sống được với đạo, cho nên mình rất là cần người ta quan tâm tới mình, rất là cần người này biết, người kia biết, rất cần sự kính trọng, rất cần sự thương yêu. Nhưng mà khi các vị nếm hương vị Phật Pháp thực sự, lòng các vị có đạo rồi, tức là có được năng lực tu thực sự, thì những điều đó, thưa các vị, người ta không có đến nỗi là cực lực từ chối, nhưng mà ta cũng không có tìm cầu. Nếu có phải danh nó đến, lợi nó đến, thì ta cũng mỉm cười đón nhận, rất là bình thường, không vui. Mà nếu nó đi thì người ta cũng không có buồn, không vui, không buồn đối với lợi, đối với danh. Lòng tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự hưng phấn, cho nên ở góc núi ven rừng sống, thưa các vị, vô cùng là hạnh phúc. Không có cái nhu cầu làm cái gì thêm để dương danh với đời, cho nên từ cái tính chất đó, cho nên có khi họ không có mặt trong những dòng chảy, không có mặt trong văn hiến là như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tức là chúng ta nói đến các thời đại và số lượng của các vị thiền sư. Mình tổng quá chắc thì nó có hai điều thế này. Bao nhiêu thời đi qua? Thưa các vị, là mình tính theo cái chu kỳ của những đế chế đi qua, chứ còn không phải tính về năm nha. Gồm có thời gì? Đường nè, phải không? Sau Đường tới gì? Tống nè. Rồi thời Nguyên, rồi thời Minh, rồi tới thời Thanh. 1, 2, 3, 4, 5. Thế nhưng mà xen kẽ trong năm thời này, thưa các vị, nó có những cái cuộc chiến loạn xảy ra. Có những cái giai đoạn mà đất nước Trung Hoa chìm ngập trong cái nỗi tang thương. Ví dụ như xen kẽ giữa thời Tống và Nguyên này, có một thời Giặc Kim tràn ngập biên cương. Thậm chí là Nhạc Phi là một người có thể dựng lại được triều đình nhà Tống, trung hưng lại nhà Tống. Thế nhưng mà lúc ấy gian thần nổi loạn trong triều đình, đến nỗi là Tần Cối dùng 12 thẻ kim bài triệu Nhạc Phi từ ngoài chiến trường về chém đầu. Các vị thấy, tôi nhớ lịch sử cũng khá chứ đâu có đến nỗi tệ, phải không? Đem ba cái phiếu qua què qua sói hù nhau cho vui mà. Và thưa các vị, mỗi một triều đại như thế này, nếu mà chúng ta có điều kiện đi vô lịch sử, thì các vị thấy cái họa hại nó phát sinh từ hai điều thôi. Điều thứ nhất là loạn của cung đình, tranh chấp nhau về địa vị thái tử. Thứ hai là loạn xảy ra từ các vị cận thần, tể tướng, các vị có quyền quy chức vụ trong triều đình, nắm quyền quy quân đội hoặc là quyền quy về chính trị, thì đều có khả năng nổi loạn được cả. Điều thứ ba, nó cũng có một cái nguyên nhân là thời nào mà Trung Hoa lâm vào cái tình trạng đói kém, hạn hán, đau thương, thì thời đó phát sinh nội loạn thôi. Phát sinh nội loạn. Ba cái điều này nó luôn xảy ra trong lịch sử, luôn cả một cái chiều dài 4.000 năm của đất nước này. Và chúng ta đi ngang qua những thời này, thưa các vị, dĩ nhiên là văn khố của lịch sử thiền tông không thể ghi hết, nhưng mà Tính ra thì thưa các vị, cái tính trung thực của nó khá là trung thực hơn lịch sử của triều đình nó ghi lại. Do vì ở trong sơn môn, điều thứ nhất là họ ghi lại những vị thiền sư gần gũi đời sống bình thường, không cần tô vẽ chi cả. Ngôn hạnh của họ, cách xử sự của họ, những cái thô lậu của họ, hoặc dốt nát của họ, hoặc những cái vô cùng là quái quăng nghịch ngợm của họ, họ đều ghi lại. Và chúng ta lây sang ra một lĩnh vực khác, thưa các vị, tất cả những cái loại văn bạch thoại, văn truyện, ký, tiểu thuyết vân vân, nó cũng sinh ra từ những cái văn khố thiền. Nó hình thành cái loại văn ngôn cho Trung Hoa, chứ không phải là cái giới Hàn Lâm học thuật của Trung Hoa họ hình thành cái văn học tiểu thuyết như chúng ta biết. Do vì văn ký nhà thiền, thưa các vị, họ ghi rất là sống động, rất là trung thực hành trạng của những vị thiền sư. Và từ đó nó hình thành được cái sự sinh động của một con người rất thực. Và từ đó nó ảnh hưởng đi vào xã hội, nó hình thành được cái trường phái tiểu thuyết ở trong cái chốn nhân gian. Đó là chúng ta lây sang vào một chút văn hóa ở đời, để các vị thấy cái dòng sử liệu thiền nó đi ngang qua những thời như thế này. Rằng nàng nó không ghi trọn vẹn hết những con người không có mặt trong thời đó, nhưng mà tối thiểu thì những người nổi danh là một, trong dòng chảy thiền là hai được ghi lại. Và chúng ta có thể đếm qua hơn 1700. Đó là cái số lượng. Số lượng qua các thời này nó gồm có hơn 1700 vị thiền sư. Tất nhiên là hơn 1700 vị, không phải vị nào cũng lỗi lạc, cũng là những cội cây cao ngất ngưỡng, vượt hẳn rừng núi bình thường. Có khi những vị thiền tăng đó, thưa các vị, nó vô cùng là giản dị, chỉ có một câu pháp ngữ ngắn thôi, hoặc là một hành động nó lạ thường thôi. Và nó vô cùng lý thú khi chúng ta đi vô khảo sát cái số lượng 1700 vị thiền tăng thế này. Lý thú đầu tiên, một hôm mình đọc Vân Hoàng Ký Đà, mình thấy một đoạn cái mình vô cùng ưng ý, mình đã kể cho các vị nghe nhiều lần. Là ngài viết Vân Hoàng Ký Đà là ngài gì mình quên mất tên, nhưng mà nội dung của câu chuyện đó là thế này. Ngài nói rằng: ta đã ngao du rất là nhiều tùng lâm, và ta kiểm tra lại cái số lượng 1700 vị thiền sư có mặt trong dòng chảy sử liệu nhà thiền. Chừng như người Lưu Xá Lợi chỉ có vài vị mà thôi, chứ không phải hầu hết thiền sư lỗi lạc đều có Xá Lợi nghe. Cho nên các vị hãy cẩn trọng, đừng có nghĩ rằng Xá Lợi Phật tử thỉnh từ Thái Lan về, Xá Lợi nào cũng là Xá Lợi Phật. Mình đừng có bị lừa gạt cái kiểu này. Đó là một chút về cái nhánh văn học này mà chúng ta định vị được. Cái điều thứ hai, thưa các vị, mình muốn nói sở dĩ 1700 này không phải hầu hết đều là lỗi lạc. Có những vị có những hành động kỳ đặc, có những vị có một ngôn ngữ nó đặc vị phi thường cho nên được ghi lại thôi. Trường hợp kỳ đặc là chi? Ví dụ như có một ngày tên là ngày Tánh Không thì phải. Tới lúc tuổi già, thay vì ông rủ xác bình thường như bao nhiêu con người trần thế, thì ông nói: ta không thích chôn ta trên núi rừng, cực người, cực cả thân ta, mối mọt nó ăn ta cũng bằng không, thôi ta đi ra biển ta chết cho nó mát. Thế rồi ngài leo trên chiếc thuyền thúng, các vị biết dùng biển có chiếc thuyền thúng á, ở cửa sông vậy. Và một vị thiền sư đúng nghĩa, do vì ông lặn lưng theo một cái ống sáo nữa, leo lên chiếc thuyền ngồi kiết già thổi sáo véo vô, cho nước trôi từ từ từ ra cửa biển, trôi tới khuất tầm mắt của mọi người. Và mình hình dung là Đồ Tôn đệ tử nó đứng hai bên bờ, nó khóc râm ri. Ông nói: dẹp, không có chuyện bực bội phiền muộn gì, khỏi cần chôn cất, khỏi cần ma trai lễ lại, ta không ưa cái chuyện làm văn tế rùi đâu, thôi giả từ. Và rủi thay là ngồi xếp kiết già úp thiền lại để chết. Thế rồi ba hôm sau sóng nó đánh dạt cái ông thiền sư kiết già trên bãi cát. Cái chuyện tức cười là không muốn người ta chôn, cũng không muốn làm phiền thiên hạ. Thế rồi Thải Thần Long Vương cũng không có bằng lòng để cho xác ông cá ăn, cho nên rồi đánh dạt cái xác, ngồi kiết già yên bình đó, ngồi trên bãi biển. Buổi sáng dân cư người ta thấy: ủa, cái ông này ông nói ông giả từ, ông chìm vào biển, thế rồi ông ngồi đây. rồi họ phải khiêng về chùa làm đám lạc. Đó là một chuyện thứ nhất nó tức cười. Chuyện thứ hai, tôi nhớ tên, nhưng mà cái vị thầy này nói rằng ta cả đời mang nợ của thập phương thí chủ, mang nợ của vạn loại chúng sinh, cho nên tới lúc cuối cùng ta muốn cống hiến hình hài này cho vạn loại chúng sinh, không được quyền chôn cất và không được quyền rình rập và không được quyền mang về. Ta lên đỉnh núi, ta ngồi xếp kiết già và nhập niết bàn nơi đó, cúng dường hình hài này cho kênh kênh hoạ hoạ, cho kiến, cho rắn rít gì vân vân, con nào thích thì cứ tới mà ăn. Thế rồi lên đó ngồi xếp chân kiết già, đệ tử nó cũng theo, nó rình con thầy mình chết ra làm sao, nó thấy thì ông cũng chết thiệt rồi đó. Lại gần thì đã ngủ rồi, thế rồi đi về đâu dám trả lời vi di chúc. Về rồi hôm sau tới rình thử coi có con gì ăn không, không con nào dám ăn. Hôm sau nữa, một tuần lễ đi ngang qua, mặt mày vẫn hồng hào tươi bưởi, thì chẳng có con kênh con quạ nào, chẳng có con rắn con rít nào, không có con gì dám đụng hết, kiến không dám bò gần luôn. Không biết ông uống cái thuốc chi mà nó kỳ loài động vật như thế. Nhưng mà thưa các vị, rồi cuối cùng thì cái chuyện xảy ra là người ta phải mang nhục thể của ông về làm đám trà tì thiêu đốt. Đó là hai chuyện mình nhớ được trong tiền sử kể lại để thưa với nhau rằng 1700 vị thiền sư chưa hẳn là đã lỗ nạn, nhưng mà chỉ cần có một ngôn ngữ đặc biệt, có hành động đặc biệt, có cái chết đặc biệt, có cái cách giáo hóa người đặc biệt vân vân, thì được ghi vào. Và do vì các ông có mặt trong cái dòng chảy. Và tóm lại một điều thưa các vị, hiện giờ theo mình biết là cảnh đức truyền năng lục được một nhà học giả Việt Nam là anh Dì Dũng này dịch. Dường như phải ba cuốn dài như thế này mới xong được cảnh đức truyền năng lục, rồi tục cảnh đức truyền năng lục nữa. Và mong rằng cái bộ thiền sử này nó có mặt, và nếu các vị là những người đam mê văn học thiền, các vị có thể đọc để thấy nó vô cùng lý thú. Mình chỉ kể vài điều các vị thấy nó rất là sống động, rất là lý thú. Đó là chúng ta lượt ngang qua năm thời đại, và cái số lượng 1700 vị thiền sư để các vị có một cái khái niệm về cái phần này. Thế là phần thứ ba, biểu hiện và tiềm phục. Thưa đại chúng, là mọi hiện tượng giữa đất trời này nó đều có cái phần này cả. Có một cái phần biểu hiện, rồi một cái phần không biểu hiện. Có những con người họ làm nên bao nhiêu kỳ tích nhưng mà không hề ai biết đến tên tuổi họ. Họ thầm lặng bên sau thôi. Thì phần đó ta gọi là phần tiềm phục. Còn những người có khi nổi danh đình đám, nhưng mà người đó thưa các vị không phải là người, không phải là nhân vật quan trọng và có thể điều lý được mọi việc. Ví dụ như vận hành một tổ chức, chúng ta tưởng chừng như con người có danh, có quyền đặt viết ký vào những văn bản, người đó có quyền quyết định vận mệnh một quốc gia. Có khi mình hiểu lầm đó. Cái người không tên không tuổi chi, cái người đứng sau lưng đó, người đã quyết định về vận mệnh của một quốc gia. Người đó không hề trừng mặt ra với đời bao giờ, nhưng mà quyết định vận mệnh cho một đất nước, thậm chí quyết định vận mệnh cho một hành tinh luôn đó. Rồi cụ thể hơn thưa các vị, mình đừng tưởng rằng Tổng thống Mỹ là người có quyền uy nhất định về kế sách của Mỹ 10 năm, 20 năm, thưa không. Mình đừng tưởng là cái người thống đốc cái gì về vấn đề tiền tệ đó, là quyết định về vấn đề tiền tệ thứ cũng không luôn. Có một cái tập đoàn không có tên tuổi gì nhưng mà lại quyết định về vận mệnh của tiền tệ thế giới. Thì tâm đạo cũng thế thưa các vị. Có khi những vị thiền sư vô cùng nổi danh, nhưng mà mình không có lường được là phía sau có những người luôn yểm trợ để cho cái sự phát triển làm việc của họ nó có hiệu quả. Điều cạn đó là thế này: chưa có cái hiện trạng gì giữa trần đời này mà một nhân một duyên hình thành cả, nó luôn được tác động nhiều nhân nhiều duyên. Tức là nhiều bàn tay của nhiều con người cùng đóng góp, nó mới hình thành được một cái hiện tượng xã hội. Rồi trong một cái phạm vi nhỏ của đời sống gia đình các vị thôi, thì các vị hình dung là một mình các vị lập nên cơ nghiệp được ư? Thưa không. Cần có người bên cạnh các vị, cần có con các vị, cần có bạn bè các vị, cần có hoàn cảnh này nữa. Tức là một cái sự thành công của một người nó là trùng trùng nhân duyên để hình thành. Mà có khi những nhân duyên nó biểu hiện thì chúng ta thấy, mà những nhân duyên nó đóng góp mà nó tiềm phục, nó ẩn mình thì chúng ta không thể thấy được đâu. Do vậy cho nên cái lý luận này nó cũng đi vào trong cái thế giới của thiền tông cũng đúng nữa. Có ngàn vạn nhân duyên yểm trợ để nó hình thành được cái chiều dài của một dòng chảy. Thiền tông mà có mặt tới hôm nay, thưa các vị, nó không chỉ đơn thuần là do sự có mặt của các vị thiền sư lỗi lạc, mà có khi nó có mặt của nhiều cư sĩ Phật tử, nhiều người yểm trợ cho cái công trình tu tập của chư tăng, công trình nuôi dưỡng nó kéo dài. Mình dẫn một chút lịch sử của Đức Phật thì các vị thấy. Ví dụ, kỳ thật là Đức Thế Tôn nếu một mình thì không thể dựng được cái dòng chảy đạo Phật để cho nó bền bỉ và nó hoàn thiện, nó hình thành được từ cái nền tảng giáo lý cho đến cái cơ chế tổ chức. Nếu không có những bậc đại đệ tử kỳ túc như Ngài Xá Lợi Phất, như Mục Kiền Liên, như Phú Lâu Na vân vân, thì không có hình thành được hoàn thiện cái cơ chế về pháp quy để cho đoàn thể tăng già nương vào đó để hình thành được một dòng tu kéo dài như tới hôm nay, mà còn thanh tịnh, mà còn trong trẻo, mà còn thuần thiện, mà còn tu tập được như thế này. Nó phải nhờ rất là nhiều yếu tố nhân duyên để tác động. Và những cái phần đó thì có khi nó rất là chìm, người ta không thấy. Người ta chỉ thấy cái mặt hiện tượng. Và thông thường những vấn đề lịch sử hoặc là một hiện tượng xã hội, thưa các vị, nếu muốn nghiên cứu một cách rất là chính xác, người ta phải đặt nó ngược lại trong cái điều kiện, trong cái không gian, trong cái hoàn cảnh của cái thời đó, người ta nhìn thì mới chính xác được. Ví dụ như mình đem cái con mắt của mình nhìn vào cái thời 30 năm về trước mình đánh giá thì nó không đúng bao giờ. Tri kiến mỗi người nó đều thay đổi từng ngày, thưa các vị. Rồi cả cùng một cái vận hành xã hội nó cũng thay đổi từng ngày, cho nên cái tư duy của con người thời này nó khác thời xưa. Cho nên không có cái chuyện là một hiện tượng xã hội nào mà nó đơn thuần chỉ ở bề mặt không đâu, mà nó luôn có những cái phần chìm của nó rất là sâu và rất là rộng phía dưới. Và những phần chìm này có ghi sách sử không hề ghi. Sự thành công một con người cũng thế. Ta thấy phần nổi thôi mà ta không thấy cái phần chìm. Tôi ví dụ, nó vô cùng dễ hiểu là các vị chỉ thấy cái mảnh bằng lúc người ta thi đậu, người ta nhận thôi. Các vị thấy, ôi nó vô cùng hạnh phúc. Được lên đứng trước hàng ngàn thiên hạ, nhận mảnh bằng, được tổng thống trao tay vân vân. Các vị đâu biết rằng mười mấy hai mươi năm mày mò thức đêm thức hơn, không ăn không ngủ học để có được mảnh bằng. Đó là cái ví dụ gần nhất để thấy phần nổi là mảnh bằng, phần chìm đó là những ngày tháng học vô cùng vất vả. Phần nổi đó là cái tòa lâu đài, nhưng mà phần chìm của nó là nhiều ngày, không biết bao nhiêu ngày đổ mồ hôi lót đầy trên con đường để có được tiền mua cái lâu đài kia. Mọi cái con đường công danh, mọi con đường thành đạt, nó đều có phần chìm của nó, và phần chìm vô cùng quan trọng các vị. Đó là chúng ta đi ngang qua ba phần để thấy được cái chiều dài dòng chảy. Nó lệ thuộc vào ba điều này đấy. Nó lệ thuộc vào điều thứ nhất, đó là cái sự đóng góp của nhiều con người để tạo thành cái dòng chảy. Điều thứ hai lệ thuộc vào cái sự thâm ngộ của các vị thiền sư để nó tạo thành cái chiều dài dòng chảy. Và cái ví dụ này nó luôn đúng, nó là thế này. Khi cái nguồn đó mà bắt phát nguyên từ ở xa và nó có nhiều nhánh sông đổ thì nhất định dòng đó phải thành Trường Giang thôi. Chưa có một dòng suối nào từ đỉnh cao một mạch chảy thẳng xuống rồi nó thành Trường Giang cuồn cuộn ra biển, thưa không. Trên con đường nó đi ngang qua rất nhiều nhánh sông nhỏ đổ vô rồi nó mới thành Trường Giang được, thưa các vị. Dòng thiền cũng thế. Nếu không có những người đệ tử đến để tu tập trong cái dòng thiền của Ngài Đạt Ma, không có cái bậc tài tuấn như Mã Tổ Đạo Nhất đi vào thì đừng hòng cái dòng thiền sống sót và kéo dài được. Rồi cứ từng chặng đường thì lại có những dòng sông nhỏ, cái lưu lượng nước của nó rất là mạnh. Ví dụ như sinh ra Ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền, sinh ra Ngài Quy Sơn Ninh Hữu, sinh ra Ngài Pháp Nhãn vân vân. Tức là mỗi một chặng đường con sông đi ngang qua đều có những nhánh sông nhỏ đổ vô. Tức là mỗi một thập kỷ, mỗi một thập niên hay là mỗi 100 năm có một bậc thầy thuộc hàng long tượng trong chốn thiền môn hay là trong dòng chảy đạo Phật, đem tấm lòng, đem công sức, đem tuệ giác và đem sự chứng ngộ sâu sắc của mình đầu tư vào mới làm cho đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Rồi gọn hơn là đem tấm lòng, đem công sức, đem cái sự thâm ngộ mình đầu tư để cho dòng thiền chảy cuồn cuộn tới hôm nay. Đó là tất cả những yếu tố nó làm thành cái chiều dài dòng chảy là như vậy. Sao thấy tối quá rồi hả? Thưa đại chúng, là tất nhiên là cái chuyện lịch sử nó rất là dài dòng, mình nghĩ mình nói hoài các vị cũng mỏi mệt lắm đó, cho nên thôi chiều nay cho nghỉ sớm đi. Chúng ta sẽ tọa thiền 5-10 phút, sau đó thì mình hồi hướng. Mình cũng không ngờ là cái lớp học của mình mới có hai thầy vô đây ngồi giữ từ đầu cho tới giờ, phục lắm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.